Chương 26, Thiên La Quốc thập đại cao thủ. Lại chạy đến tổng bộ Hắc Sa chúng ta, muốn chết. Hai cái thợ săn cấp bậc võ sư chợt nhảy lên từ trong đám người, một trái một phải nhắm thẳng tới Trương Hiểu Vũ đang đứng trên lưng phún hỏa tích dịch. Đại kiếm trong nháy mắt đổi sang tay trái, Trương Hiểu Vũ vận khởi kình đạo Hắc Ma Thủ, đón thợ săn bên phải hoành ra một quyền, màu xanh đen sáng bóng khiến cho toàn bộ nắm tay tựa như chế tạo bằng sắt thép, vô cùng cứng rắn. Trong tiếng ầm ầm, ngực tên thợ săn kia bị quyền phong đập trúng, lập tức lom xuống, ngửa mặt lên trời bay vụt đi ra ngoài. Về phần tên thợ săn bên trái kia, thì hóa thành một hỏa cầu nóng bỏng dưới ngọn lửa của phún hỏa tích dịch, ngã xuống trong đám người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi! Thừa dịp phún hỏa tích dịch công kích những người khác, Lôi Phách một cước đạp nước sàn nhà nham thạch cứng rắn, trong nháy mắt thân hình bay vút lên phía trên Trương Hiểu Vũ, hai tay nắm một cây côn đập xuống dưới. Ngang tay ngăn cản cây côn này lại, Trương Hiểu Vũ cười lạnh nhìn Lôi Phách. Lôi Phách cũng đồng dạng cười lạnh nhìn Trương Hiểu Vũ, cây côn trong tay hắn nặng 81 cân, đừng nói là cánh tay, coi như là nham thạch cứng rắn cũng bị nện thành phấn vụn. Trương Hiểu Vũ, ngươi chết chắc rồi, con phún hỏa tích dịch này nhiều nhất là tàn sát bừa bãi một phen, chỉ cần ta còn sống, lại có được vũ khí của ngươi, thợ săn trấn này vẫn thuộc về ta, sắc mặt Lôi Phách giữ tận dị thường. Đương, âm hưởng kim loại chấn động toàn trường. Cánh tay của Trương Hiểu Vũ không có đứt gãy như trong dự liệu, ngược lại thân hình Lôi Phách lại bị chấn bay ra. Làm sao có thể như thế, thực sự cứng rắn như vậy, trên mặt Lôi Phách tràn đầy sự kinh ngạc và hoảng sợ. Hàm răng trắng nón lạnh lẽo lộ ra, tay trái Trương Hiểu Vũ nắm lấy đại kiếm đột nhiên đâm đi ra ngoài, năng lượng lôi điện màu lam nhạt bao trùm ở vị trí mũi kiếm, tia sáng lập lòe huyết lệ. Xì, mũi kiếm không có chút trở ngại nào đâm xuyên qua lồng ngực Lôi Phách. Lộ ra từ phía sau lưng máu tươi, ấm áp tung tóe bay lên. Giơ đại kiếm lên, chỉ về phía Lôi Khắc vẫn chưa chết, Trương Hiểu Vũ ra lệnh, giết cho ta. Phún hỏa tích dịch phụt ra một ngọn lửa mãnh liệt về phía vị trí của Lôi Khắc, trong nháy mắt đem Lôi Khắc và mấy tên nòng cốt của thợ săn đoàn đốt chết tại chỗ, kế tiếp hoàn toàn là nghiêng về một bên giết hại, mãi đến khi những thợ săn còn lại chạy ra khỏi tổng bộ mới ngừng lại. Dùng cương côn xuyên qua người Lôi Phách, cắm trên quảng trường. Trương Hiểu Vũ nói khẽ, ngàn vạn không cần phải chọc ta, đây là kết cục. Ầm ầm, cưới phún hỏa tích dịch khủng bố, Trương Hiểu Vũ bước ra khỏi thợ săn chấn trước sự run sợ của mọi người, chạy về hướng Bắc. Sau khi Trương Hiểu Vũ đi không lâu, tin tức độc nha thợ săn đoàn và hát xa thợ săn đoàn bị diệt nhanh chóng truyền khắp cả thợ săn chấn. Đối với cái tin tức rung động này, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc, đặc biệt sau khi bọn họ biết rõ đối phương còn là một thiếu niên. Lại càng kinh hãi vô cùng. Một thiếu niên tuổi vẫn chưa tới 20, lại có thể đơn thương độc mã giết chết hai đại thợ săn đoàn chiếm giữ thợ săn chấn nhiều năm, điều này cần thực lực rất mạnh. Hai đại thợ săn đoàn bị diệt, cũng làm cho những thợ săn đoàn khác nổi lên dạ tâm, hơn 10 cái thợ săn đoàn mới bắt đầu chiêu binh mãi mã, tranh thủ chiếm lĩnh chỗ tốt của tình thế hỗn loạn này. Mạc Tháp Thành là một trong 10 tòa thành lớn nhất sa mạc Đôn Hoàng, cũng là căn cứ địa của gia tộc Hách Liên. Một mảnh xa hoa kiến trúc cực lớn trong thành, có một số ốc đảo, bên trong có cây có nước, vô cùng mát mẻ. Dưới một tán cây, một thiếu phụ mặc váy dài nằm ngả người trên ghế, tà váy xẻ lộ ra một mảng đùi trắng nõn nà. Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu đỏ cầm theo một cây cốt tiên từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy thiếu phụ sắc mặt vui vẻ hẳn lên, mẫu thân, người về từ lúc nào vậy? Thiếu phụ mở hai mắt diễm lệ như bảo châu ra, mỉm cười nói. Đã về vài ngày rồi, Mân Nhi, con ra ngoài tìm nội đan hóa thạch, có tìm được không? Nếu như Trương Hiểu Vũ ở trong này, nhìn thấy thiếu phụ này chắc chắn sẽ nhận ra nàng chính là nữ võ vương Hách Liên Xuân Thủy gặp được trong sa mạc ngày đó. Thì ra Hách Liên nhị tiểu thư tên là Hách Liên Mân, tức giận nói, tìm thì tìm được rồi, nhưng trong lòng con vô cùng. Nhớ tới một bộ dáng thong dong của Trương Hiểu Vũ, khí nóng dồn lên đầu Hách Liên Mân. A. Hách Liên Xuân Thủy hứng thú, hỏi, nói cho ta nghe một chút đi. Hách Liên Mân liền đem chuyện Trương Hiểu Vũ đã thương Tháp Mục và ngắn tiến giai võ sư cấp 2 trong thời gian nói cho Hách Liên Xuân Thủy. Hơn nữa nàng hoài nghi, trên tay Trương Hiểu Vũ còn nắm giữ vũ kỹ hạng nhất, có thể bằng thực lực võ sư cấp 2 một quyền đánh trọng thương võ sư Tháp Mục cấp 3, ít nhất cũng là nhân cấp vũ kỹ. Hách Liên Xuân Thủy nói, nghe con nói như vậy, tiểu gia hỏa này còn rất thần bí. Nếu ta đoán không sao thì, hắn nhất định là phát hiện ra linh đan vũ kỹ một vị tiền bối cao thủ nào đó lưu lại. Dù sao sa mạc Đôn Hoàng Nà rộng lớn vô biên vô hạn, những thứ tiền nhân lưu lại cũng không ít. Hách Liên Xuân Thủy có thể đột phá đến cảnh giới võ vương cấp 4, trở thành gia chủ. Hách Liên gia đại bộ phận nguyên nhân là do nàng phát hiện ra nguyên giới của một vị võ tông cường giả lưu lại. Bên trong có một quyển sách vũ kỹ cực kỳ cường và một khỏa hóa linh đan cấp 4. Nếu không thì nàng không thể đạt được cấp bậc hiện tại. Bây giờ nàng cũng chỉ mới 38 tuổi mà thôi. Hách Liên Mân nghe Hách Liên Xuân Thủy nói như vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, mẫu thân, có thể cho con mượn một vị đại võ sư hay không? Hách Liên Xuân Thủy sao có thể không biết tâm tư của nữ nhi? Hách Liên Mân thiên tính mạnh hơn, đối với thực lực cực kỳ si mê, đã biết rõ trên tay đối phương có linh đan và vũ kỹ cường đại, chắc chắn sẽ không bỏ qua, điểm này thật ra có chút giống mình. Vượt qua dự kiến của Hách Liên Mân, Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, nói, không được, gia tộc tổng cộng mới có 16 vị đại võ sư, trong đó một nửa đi vào sa mạc tìm kiếm kẻ xâm nhập, còn lại một nửa tất phải thủ hộ gia tộc. Mạc Tháp Thành là tòa thành lớn cực kỳ phồn hoa trong sa mạc, rất dễ dàng gặp nguy hiểm, thời khắc nguy cấp thời bất luận một vị đại võ sư nào cũng vô cùng quan trọng. Hách Liên Mân buồn rầu nói, xâm nhập sa mạc đến tột cùng là người nào, sao lại 5 lần 7 lượt tới tìm chúng ta gây phiền toái? Hách Liên Xuân Thủy cau mày nói, lần này tới là võ hùng cường giả Ô Lương Vũ của Nam Vực vô cùng lợi hại, thực lực tương xứng với đại trưởng lão, bài danh thứ 7 trong thập đại cao thủ ở Thiên La Quốc. Thiên La Quốc. Hách Liên Mân thân là đệ tử đại gia tộc, đối với tình thế Nam Vực vẫn vô cùng rõ ràng. Thiên La Quốc là một trong 4 nước của Nam Vực, chỉ cách sa mạc Đôn Hoàng một dãy núi phía Nam, diện tích to lớn, ít nhất gấp hơn 100 lần sa mạc Đôn Hoàng, thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất là nên ở trong nhà, gặp phải Ô Lương Vũ sẽ có phiền toái lớn, ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Hách Liên Xuân Thủy thản nhiên nói. Hách Liên Mân không cam lòng nói, mẫu thân, cái sa mạc Đôn Hoàng này lớn như vậy, nào có chuyện trùng hợp như vậy, huống chi hắn lại không biết thân phận con, sao có thể tự hạ thân phận đi đối phó con chứ? Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật khuyên không được ngươi, kỳ thật trong gia tộc cũng có không ít vũ kỹ thượng thừa, linh đan rượu được cũng không thiếu. Chờ chuyện lần này chấm dứt, ta sẽ đến Thiên La Quốc tìm mua vài món cho ngươi. Dù sao trong sa mạc dân cư cũng không nhiều. So với Nam Vực bao la quả là một trời một vực, một số linh đan rượu dược quý hiếm ở sa mạc, tại Nam Vực lại có không ít. Chương 27, Đại Võ Sư Công Dương Minh. Hách Liên Mân cố ý nói, con không muốn được mọi người trợ giúp để trở thành cường giả trong sa mạc, con muốn dựa vào chính mình, tựa như mẫu thân, dựa vào thực lực cá nhân chẳng những trở thành võ vương cấp 4, hơn nữa còn đánh bại nhị gia gia trở thành tộc trưởng. Hách Liên Xuân Thủy ở trong mắt Hách Liên Mân giống như là thần vậy, đã ảnh hưởng rất sâu đến Hách Liên Mân, cũng kích thích hùng tâm của nàng. Một khi nữ nhân đã nổi lên hùng tâm hay dạ tâm, đó chính là một chuyện rất đáng sợ. Khẽ cười khổ một tiếng, Hách Liên Xuân Thủy không thể tưởng được mình lại có ảnh hưởng có lớn như vậy đối với nữ nhân. Trong sa mạc cường giả gần đây đều là nam nhân, một nữ nhân cường thế quật khởi khó tránh khỏi một ít hiệu ứng. Thủy con! Con chỉ cần nhớ rõ còn có ta trong này che gió che mưa cho con là được. Hách Liên Xuân Thủy không ngăn trở Hách Liên Mân dừng lại nữa, dù sao mỗi người đều có con đường chính mình phải đi, mình không có khả năng quy hoạch tương lai của nàng, tất cả phải dựa vào bản thân. Được Hách Liên Xuân Thủy đồng ý, khoe miệng Hách Liên Mân cong lên, chợt trên mặt lại hiện ra nét trầm tư, hiện tại thực lực của tiểu tử kia đã trở nên bí hiểm. Bằng nàng thực lực võ sư cấp 4 của nàng muốn đánh bại hắn thậm chí bắt có một chút khó khăn, nếu có thể mượn một đại võ sư từ chỗ mẫu thân thì tốt rồi. Hách Liên Mân phi thường tin tưởng thực lực của đại võ sư, một cái đại võ sư vừa tấn chức liền có thể thoải mái chém giết mấy võ sư đỉnh phong, mà võ sư và đại võ sư khác nhau lớn nhất chính là có thể có được hộ thân nguyên lực. Tộc trưởng, nhị tiểu thư, Công Dương Minh thiếu gia đến đây. Ở tường vây bên ngoài ốc đảo, chuyển đến thanh âm thông báo của võ giả thủ vệ. Hách Liên Xuân Thủy ý vị thâm trường nhìn Hách Liên Mân, môi son hé mở, thanh âm đơn giản chuyển tới chỗ cực xa, để cho hắn vào đi. Tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát sau, một thanh niên mặc quần áo màu trắng đi đến. Thanh niên thân hình cao lớn cường tráng, mày rậm mắt hổ, mặt hình chữ quốc, tướng mạo coi như là tuấn lãng hào phóng, chỉ là trong hai mắt thỉnh thoảng bắn ra âm lệ, làm cho người ta có một loại cảm giác hung hãn tàn nhẫn. Úc đảo không lớn, thanh niên rất nhanh đi đến gần chỗ hai người, hơi cung kính nói, công Dương Minh bái kiến Hách Liên gia chủ. Hách Liên Xuân Thủy khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần phải câu nệ. Ánh mắt công Dương Minh từ trên người Hách Liên Xuân Thủy lướt nhanh qua, bộ dáng tựa như không dám nhìn đối phương, nghiêng đầu đối mỉm cười nói với Hách Liên Mân, tiểu Mân, trong khoảng thời gian này vừa vặn rất tốt. Hách Liên Mân cong miệng, tức giận, không phải đã nói ngươi không gọi ta là tiểu Mân sao? Gọi ta Hách Liên Mân là được. Công Dương Minh lung túng nói, gọi Hách Liên Mân không phải có vẻ lạnh nhạt ư, vẫn là tiểu Mân em hai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hách Liên Mân có chút không kiên nhẫn, túi đầu nhìn cốt tiên của mình. Sự giận dữ trong mắt chợt lóe lên, Công Dương Minh nói, nghe nói ngươi ở trong nham thạch lĩnh bị một tên tiểu tử cho khi dễ, hắn cái này là muốn chết. Lại là Tháp Mộc nói cho ngươi biết, tên cẩu nô tài này. Không đâu, là ta hỏi Tháp Mộc, hắn mới nói cho ta biết. Mua được hộ vệ Tháp Mộc này, Công Dương Minh tốn không ít tâm tư, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tháp Mộc bị mất mạng. Trong mắt diễm lệ của Hách Liên Xuân Thủy mỉm cười xoay chuyển, nhìn Công Dương Minh lạnh nhạt nói, nhìn khí tức của ngươi rất trầm ổn, có lẽ đã tấn cấp đến đại võ sư cấp 2, không tệ. Trên mặt hiện lên sự đắc ý nhẹ nhẹ, Công Dương Minh khiêm tốn nói, Hách Liên tộc trưởng quá khen, vài ngày trước mới có chỗ đột phá, so với phủ chủ năm đó thật là không đáng giá nhắc tới. Chủ nhân thần Sa phủ 17 tuổi tiến giai đại võ sư, 24 tuổi tiến vào cảnh giới võ vương. Thiên phú bực này thực là đệ nhất nhân của sa mạc Đôn Hoàng. Hách Liên Mân bĩu môi nói, mẫu thân của ta cũng không kém đâu, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hách Liên Xuân Thủy được xưng nữ nhân truyền kỳ trong sa mạc không phải là không có đạo lý, 19 tuổi tiến giai đại võ sư, 27 tuổi tiến giai võ vương, hôm nay vẹn vẹn 38 tuổi đã là võ vương cấp 4, thiên phú thành tựu có thể xếp vào 10 người cao nhất trong sa mạc Đôn Hoàng tốt. Đó là đương nhiên. Ta sao có thể cùng so sánh với Hách Liên tộc trưởng? Khoe miệng Công Dương Minh hiện lên nụ cười khổ. Thân thể ngạo nhân chuyển động một vòng, trong ánh mắt Hách Liên Mân mang theo chút ít dị sắc nói, ngươi thực sự phải giúp ta đi báo thù. Công Dương Minh gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đó là đương nhiên, ta cũng muốn nhìn xem là người nào không có mắt. Được rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ở bên ngoài đoạt được bất luận cái gì đều là của ta, không cho phép ngươi đụng vào. Hách Liên Mân có chút tâm động, một cái đại võ sư ở bên cạnh, tiểu tử kia hẳn là chết chắc rồi, chỉ là nàng sợ Công Dương Minh tranh giành những thứ tốt kia với nàng, dù sao trên người tiểu tử kia có rất nhiều bí mật. Công Dương Minh có chút ngạc nhiên, lập tức mỉm cười nói, yên tâm, ta sao có thể tranh giành với ngươi, tiểu Mân nói đùa rồi. Hách Liên Mân hừ một tiếng, ngày mai xuất phát. Ngươi về trước đi. Ra khỏi gia tộc Hách Liên, Công Dương Minh đi ở trên đường cái. Trên mặt hiện lên vẻ âm lệ, tiểu tiện nhân, cho mình là vật gì, lại không để ý ta, nếu không phải mẹ của ngươi làm tới tộc trưởng, lão tử hơi dùng chút thủ đoạn, ngươi còn không của ta sao? Lần này đuổi giết tiểu tử kia, nhất định phải để ngươi ngoan ngoãn trở thành của ta, đương nhiên, việc này phải làm bí ẩn một chút, không thể để cho Hách Liên Xuân Thủy biết rõ. Frank, thân thể có chút lảo đảo, Công Dương Minh rút lui một bước. Thực xin lỗi. Không cẩn thận đụng vào ngươi, trong nhà của ta có việc gấp, phải nhanh chóng trở về. Một cái thanh niên thoăn thoắt không người với Công Dương Minh, tỏ vẻ áy náy, sau đó vội vàng hướng cái hẻm nhỏ bên cạnh chạy tới. Ánh sáng lạnh trong mắt Công Dương Minh hiện lên, vô ý thức sờ lên túi tiền bên hông, đã không cánh mà bay. Muốn chết. Đang lo không có chỗ phát tiết khỏe miệng Công Dương Minh hiện ra một nụ cười khát máu, tay phải nhẹ nhàng nắm lại, một cỗ quang mang màu xanh hội tụ trên tay hắn. Sau đó đánh ra một kích về phía thanh niên kia. Phanh, sau lưng nổ ra một cái lỗ máu, thân hình thanh niên bay thẳng vào một vách tường, sau đó chậm rãi gục xuống đất. Đại võ sư, vài bóng người quanh đó lén lút hít sâu một hơi, tất cả đều liên tục gần nút tránh né không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường lớn cách đó không xa, vài tên võ giả tuần tra âm trầm đi tới. Công Dương Minh cao ngạo nói, ta còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì? Ta đường đường là đại thiếu gia Công Dương gia tộc lại bị ăn cắp ở Mạc Tháp Thành. Vài tên võ giả tuần tra thấy rõ bộ dáng của Công Dương Minh lập tức chấn động, cung kính trong lời nói mang theo sự hèn mọn. Thận xin lỗi Công Dương đại thiếu gia, ta lập tức nghiêm trị những người này, nhất định giải thích cho ngươi. Một thủ vệ tuần tra trong đó đi đến bên cạnh thi thể thanh niên đã chết, dùng chân đá văng đối phương ra, nhặt túi tiền bị đối phương trộm trong tay lên, Công Dương đại thiếu gia bạc ngươi cũng dám trộm, chết rồi đáng đời. Nói xong hung hăng đá vài cái lên thi thể rồi mới trở lại, đem tiền túi cung kính đưa cho Công Dương Minh. Được rồi, người đã chết rồi, ta cũng không muốn truy cứu, các ngươi lo việc của các ngươi đi. Công Dương Minh xoay người rời đi, trong miệng không thèm để ý nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vâng. Tuần tra đội trưởng hỏi, tiểu tử ăn cắp đó là ai vậy? Tên võ giả tiến đến lấy túi tiền tuần hồi đáp, hình như là Tây Hạng Lý Bảo Nhi. Bình thường ngõ nhỏ của Mạc Tháp Thành cũng có tên, lấy phương hướng để gọi tên ngõ nhỏ. Hình như mẫu thân của hắn bị bệnh. Tiểu tử này là lính mới. Ai, coi như hắn không may, nếu những người khác thì cũng thôi, như thế nào lại chọn đúng Công Dương đại thiếu gia, hiện tại người đã chết, mẫu thân hắn chỉ có chờ chết. Một vị võ giả mềm lòng quen thuộc thở dài một tiếng. Mấy người chúng ta gom góp một ít tiền, đưa qua cho mẫu thân hắn. Tuần tra đội trưởng thản nhiên nói. Chương 28, bốn đại cao thủ tuổi trẻ của sa mạc. Đang cưỡi trên phún hỏa tích dịch chạy vội đi, Trương Hiểu Vũ cố gắng vận hành nguyên lực, cũng men theo góc độ quỷ dị không ngừng huy động nắm tay, thử tu luyện hắc ma thủ. Hắc ma thủ là địa cấp thượng thừa vũ kỹ, thất thương quyền đệ nhất sát, uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người. Nhưng là vì nguyên nhân tu vi và thời gian tu luyện, trước mắt Trương Hiểu Vũ chỉ có thể đánh ra chưa tới 1% uy lực, so với mục tiêu trong suy nghĩ còn kém cực kỳ xa, dù sao thực lực càng cao, gặp được địch nhân càng mạnh. Từ nay về sau phải đối phó không chừng là đại võ sư cao thủ thậm chí cấp bậc võ vương, không có một hai đòn sát thủ tính mạng cũng không bảo đảm. Nhìn sắc trời đã gần chạm vào tối, Trương Hiểu Vũ gọi phún hỏa tích dịch, tiểu hỏa. Hôm nay dừng lại ở chỗ này qua đêm. Thân hình phún hỏa tích dịch trượt ở trên mặt cắt mấy mét, thân thể dừng lại. Ban đêm, trong sa mạc mênh mông một ánh lửa chập chờn lay động, từ xa xa trông qua có thể nhìn thấy một cái lều nằm dưới một gò núi, ánh lửa đúng là từ trong đó lộ ra. Ngồi xếp bằng trong lều vải, con mắt Trương Hiểu Vũ khép hở, điều tức chậm rãi mà trầm ổn hữu lực. Bên ngoài lều, có một bóng đen cực lớn nằm ngang trước cửa. Hơi thở hồng hộc kịch liệt ở trong đêm đen yên tĩnh rất rõ ràng, hai con mắt to lớn đang nhàm chán nhìn sao trời. Mặc dù hóa nguyên thủy sinh ra nguyên khí vô cùng tinh khiết, nhưng cũng chỉ là giảm bớt công sức khi tu luyện. Sau khi Trương Hiểu Vũ tiến vào võ sư cấp 2 cũng một mực cảm thấy khí tức không yên, căn cơ không ổn định. Xem ra linh đan rượu dược tuy có thể làm cho người tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có chắc chắn, phải chờ căn cơ kiên cố. Nguyên lực tinh thuần mới có thể dùng hóa nguyên thủy lần nữa. Trương Hiểu Vũ không biết tốc độ luyện hóa nguyên khí của nhân loại thế giới này như thế nào, nhưng hắn đã cảm giác được thân thể của mình có chút biến thái. Theo đạo lý mà nói, hóa nguyên thủy là dược phẩm cấp 3, mặc dù dược tính nhu hòa. Nhưng người bình thường ít nhất cũng phải luyện hóa thời gian nửa năm trở lên mới có thể dùng lần nữa, coi như là những người có thiên phú dị bẩm cũng phải tiêu tốn thời gian 3-4 tháng. Hắn dùng thời gian chưa tới 10 ngày đã hoàn toàn luyện hóa, lại có thể dùng hóa nguyên thủy để thăng tu vi lần nữa. Cảm thụ được một giọt hóa nguyên thủy trong người hóa thành nguyên khí hùng hồn, Trương Hiểu Vũ ổn định tâm thần, cố gắng điều tiết khống chế nguyên khí và nguyên lực trong cơ thể vận chuyển tiểu chu thiên. Một lúc lâu sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần. Hai canh giờ sau, nguyên lực trong đan điền tăng thêm một phần nữa. Ba canh giờ xong, nguyên lực trong đan điền bành trướng vài lần. Cuối cùng tăng lên một chút rồi ngừng lại. Con mắt mở ra, một đoàn tinh quang chợt lóe lên ở trong con mắt, Trương Hiểu Vũ chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã tới võ sư cấp 4, hơn nữa là võ sư cấp 4 đỉnh phong. Sau đó Trương Hiểu Vũ thử vận hành hắc ma thủ, lúc này hắc ma thủ so với võ sư cấp 2 thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này giống với suy nghĩ trong đầu Trương Hiểu Vũ, mặc dù thượng thừa vũ kỹ võ giả cấp thấp cũng có thể học, nhưng muốn đánh ra uy lực lớn nhất phải dựa vào thực lực bản thân đi lên, nếu không cũng chỉ là hiểu được ra lông mà thôi. Một đêm đi qua, trời nắng chang chang, cắt vàng nóng rát, đứng ở trên lưng phún hỏa tích dịch Trương Hiểu Vũ có thể nhìn thấy một tòa thành to lớn ở phương xa, tựa như một con hoang thú chiếm giữ một vùng đất trong sa mạc, lộ ra sự uy nghiêm trong sa mạc mênh mông cuồn cuộn. Tiểu hỏa, chúng ta tạm thời tách ra, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta thì đi đến nơi cách hoàng sa thành phía trước 5 dặm chờ ta. Nếu không muốn thì cứ đi nơi nào ngươi thích. Trương Hiểu Vũ nhảy đến bên cạnh đầu phún hỏa tích dịch, vỗ vô đầu nó. Phún hỏa tích dịch hồng hộc thở phì phò, trong mắt vừa chuyển, lắc đầu. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc, hỏi, ngươi nguyện ý đi theo ta? Phún Hỏa Tích Dịch nhẹ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm vào giới chỉ trên tay Trương Hiểu Vũ. Lập tức Trương Hiểu Vũ minh bạch, cười mắng, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ rời ta, thì ra là không nỡ rời Hóa Nguyên Thủy, thật là giàu hoạt. Phún Hỏa Tích Dịch nghe vậy dùng thân thể nhẹ nhàng ma sát đùi Trương Hiểu Vũ, cái đuôi thoải mái nhàn nhã loạn choạng, bộ dáng như đang nhăn nhó. Ngươi đã không muốn đi, ta sao có thể đuổi ngươi, ta còn muốn xem lúc ngươi tiến giai. Thực lực Phún Hỏa Tích Dịch tương đương với đại võ sư cấp 2 cấp 3, dùng một giọt Hóa Nguyên Thủy, thực lực tăng khoảng một bậc, chỉ là thân thể của hắn mặc dù so với nhân loại cường hãn rất nhiều, nhưng vẫn không có năng lực luyện hóa biến thái như Trương Hiểu Vũ, vẫn không thể dùng giọt thứ hai. Vậy ta đi trước. Ngươi đến phía trước chờ ta. Trương Hiểu Vũ không muốn bạo lộ Phún Hỏa Tích Dịch ở trước mặt mọi người, một mình đi về phía Hoàng Sa Thành. Kêu lên một tiếng trầm trầm, Phún Hỏa Tích Dịch di chuyển bước chân, chạy vòng qua Hoàng Sa Thành, khí thế hung hãn lập tức làm không ít hoang thú cấp 1, cấp 2 kinh sợ tản ra. Vào thanh tốn hai lượng. Ngữ điệu lạnh lùng của võ giả thủ thành không ngừng lặp lại. Từ trong túi tiền lấy ra hai khối bạc vụn, Trương Hiểu Vũ lập tức đi theo đằng sau đội ngũ vào thành đi vào Hoàng Sa Thành. Thành thị quả nhiên là thành thị, thôn trấn có phồn hoa cũng không thể so được, con đường rộng lớn có thể đủ cho 10 người cưỡi đạp xa thú sóng vai mà đi, hơn nữa tuyệt đối không cảm thấy chật chội. Nhìn qua đám người đủ loại kiểu cách trên đường, tựa như Trương Hiểu Vũ nhớ tới kiếp trước, cuộc sống nhân sinh rực rỡ màu sắc, thế giới khác sao có thể so sánh được. Tới dược điếm mua một số dược phẩm, lại đến tiệm quần áo mua 4-5 bộ, cuối cùng nghĩ nghĩ, Trương Hiểu Vũ bước vào tiểu lâu phồn hoa náo nhiệt của Hoàng Sa Thành. Chỗ gần cửa sổ trên lầu 2, Trương Hiểu Vũ một mình một người ngồi ở đó, một bên ăn thịt, một bên uống rượu trong đầu thỉnh thoảng nhớ tới kiếp trước, trong lúc nhất thời ảo tưởng mọc thành bụi, tựa như cảnh trong mơ. Nghe nói gì chưa? Trung tuần tháng này, danh xưng tứ đại cao thủ trẻ tuổi của sa mạc Đôn Hoàng sẽ cử hành trên ốc đảo Hoàng Vân. Trên tiểu lâu, vài tên thợ săn dáng người bưu hãn lớn tiếng thảo luận. Một năm trước, Trầm Thiết Môn Trầm Kiêu đột ngột xuất hiện, ngang nhiên đánh bại tứ đại cao thủ, chẳng những vì vậy tiến vào hàng ngũ tứ đại cao thủ, mà còn bài danh thứ nhất. Vị thứ hai là Thuần Tử Phong gia tộc Thuần Tử của Thần Sa Phủ. Vị thứ ba là Sa Phi Hảo của gia tộc Sa Phi. Vị thứ tư là Thác Bạt Nam gia tộc Thác Bạt. Không biết lần này ai sẽ tiếu ngạo quần hùng. Ngươi chớ quên Đông Giã Vân Thiên năm trước. Đông Giã Vân Thiên, hắn đã bị đánh văng ra khỏi hàng ngũ tứ giải cao thủ, hy vọng không lớn. Chính là vì như thế, nên sự phẫn nộ mạnh mẽ sẽ làm hắn đứng lên một lần nữa, ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Mỗi thợ săn đều phát biểu ý kiến của mình, kiên trì ủng hộ cho người mình chọn. Tuổi trẻ tứ đại cao thủ. Trương Hiểu Vũ thoát ly khỏi ảo tượng, trong một bản tiểu thuyết của ta cũng có tứ đại cao thủ trẻ tuổi, thiên phú tung hoàng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân vật chính chém giết lung tung. Bản tiểu thuyết này cũng hấp dẫn không ít độc giả, cũng là lần hắn viết thích ý nhất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hôm nay đã thật sự đi đến thế giới khác, Trương Hiểu Vũ, tự nhận là vận khí cũng có thể so với nhân vật chính trong tiểu thuyết, vừa tới đã có được di vật của võ tông, nếu có được một quyển công pháp thượng thừa nữa, không dám nói có thể tung hoành một đời tuổi trẻ, ít nhất cũng có thể có sức liều mạng. Chương 29, cách không đả thương người. Rời khỏi Hoàng Sa Thành, Phún Hỏa Tích Dịch quả nhiên chờ ở một đồi núi nhỏ ngoài Hoàng Sa Thành năm dặm. Bên cạnh còn có vài thi thể hoang thú cấp 3, chắc là cho rằng Phún Hỏa Tích Dịch xâm nhập lãnh địa của chúng, nên bắt đầu chiến đấu. Đáng tiếc sau khi Phún Hỏa Tích Dịch nuốt Hóa Nguyên Thủy, đã trở thành hoang thú cấp 3 đỉnh phong. Hoang thú cấp 3 bình thường tự nhiên không thể là đối thủ của nó. Nhìn thân ảnh thấy Trương Hiểu Vũ, Phún Hỏa Tích Dịch di chuyển bước chân, khí thế hiên ngang lao đến. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, Trương Hiểu Vũ vững vàng đạp lên phần gãy của Phún Hỏa Tích Dịch cười nói, để ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi. Hai ngày thời gian, cưỡi Phún Hỏa Tích Dịch Trương Hiểu Vũ ít nhất đi được lộ trình hơn 400 dặm, so với tốc độ chạy bộ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mà ở trong hai ngày này Trương Hiểu Vũ vẫn cố gắng tu luyện hắc ma thủ như cũ, đã thông vô số kinh mạch thật nhỏ bên trong hai tay. Hưu, một đạo quyền ảnh phá không khí, quyền kinh khủng bố nội liễm lên trên làn da, chỉ có khi tiếp xúc vào mới biết được rốt cuộc nó đáng sợ và biến thái như thế nào. Phún Hỏa Tích Dịch nghe được cái thanh âm này, có chút há to miệng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhàn nhạt. Một ngày trước, Phún Hỏa Tích Dịch tự nhận là thực lực đại trướng. Cho dù đánh không thắng Trương Hiểu Vũ ít nhất cũng có thể rằng co,

cắt bụi bay lên do hai vị võ hùng cường giả chiến đấu chỉ có thể xem như hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Thúc giục phún hỏa tích dịch chạy sang mặt trái, Trương Hiểu Vũ nằm dạp xuống, hai tay gắt gao ôm lấy bì giáp của phún hỏa tích dịch. Vâng, cắt vàng cùng với gió xoáy lướt qua, ngực Trương Hiểu Vũ cực kỳ khó chịu, giờ phút này cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không cảm giác, giống như hết thể đều quy về tịch diệt, làm cho người ta hoảng hốt đến phát cuồng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, một lớp cắt vàng thật dày phủ xuống, phún hỏa tích dịch đưa hai chân đào cắt ngoi lên. Đem cắt trên người phủi sạch sẽ, Trương Hiểu Vũ phóng nhãn nhìn qua, hoàn cảnh quanh thân đại biến, nhưng nơi nên là đồi núi đã biến thành bình địa, còn nơi mà nguyên bản là ao hồ thì thành tân đồi núi. Chương 32, Sa mạc truy nã lệnh. Một tuần sau, trong một trấn nhỏ, Trương Hiểu Vũ cười khổ nhìn bảng thông báo truy nã, mặt trên đúng là mình. Tuy không thể so với chụp ảnh của kiếp trước nhưng giống như lúc, những điểm cơ bản đều phản ánh được, Trương Hiểu Vũ không cần đoán cũng biết người cung cấp tướng mạo mình là Hách Liên Nhị tiểu thư. Sa mạc lệnh truy nã, Trương Hiểu Vũ, nam, tứ cấp võ sư, nhị cấp truy nã phạm, treo giải thưởng 1.000 lượng bạc, một quyển nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ. Nhị cấp truy nã phạm bình thường là cao thủ cấp bậc đại võ sư, nếu Trương Hiểu Vũ không giết Công Dương Minh thì nhiều nhất chỉ là tam cấp truy nã phạm. 1.000 lượng bạc có lẽ làm rất nhiều người coi thường nhưng nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ thì lại hấp dẫn rất nhiều đại võ sư cao thủ, nếu bất hạnh thì nói không chừng có thể sẽ hấp dẫn một vị võ vương cao thủ nữa. Chiêu này của thần Sa Phủ không thể nói là không cao minh. Trừ bỏ Trương Hiểu Vũ ra, trên thông cáo còn có một người nữa bị truy nã bất quá so với Trương Hiểu Vũ thì ngưu hơn không biết bao nhiêu lần. Sa mạc lệnh truy nã, huyết đao, nam, nhất cấp võ vương. Nhất cấp truy nã phạm, treo giải thưởng 5.000 lượng hoàng kim, một quyển nhân cấp thượng thừa vũ kỹ. 5.000 lượng hoàng kim tương đương 5 vạn lượng bạc, cho dù là võ vương cường giả cũng động tâm huống chi còn có một quyển nhân cấp thượng thừa vũ kỹ nữa. Không biết vị võ vương cường giả này giết người nào mà khiến cho thần Sa Phủ đại lực đuổi giết thế này. Cái gì, Trương Hiểu Vũ này thực lực bất quá là tứ cấp võ sư mà sao tiền thưởng lại 1.000 lượng, còn có nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ nữa. Bên cạnh vài tên thợ săn nghi hoặc nghị luận. Theo ta được biết, Công Dương gia tộc đại thiếu gia chết trên tay người này nên tiền thưởng tự nhiên là cao rồi. Một vị thợ săn áo xám không biết từ nơi nào có được tin tức, ngay cả bí ẩn này cũng rõ ràng. Mấy tên thợ săn kia không tin nói ngươi không nói dỡ chứ, một tứ cấp võ sư có thể đả bại đại võ sư sao, đừng có nằm ngộng. Thợ săn áo xám mặt tường đỏ nói quả thật là có việc này. Đây là do một vị hảo huynh đệ của ta nói cho ta biết. Mọi người căn bản không tin lời hắn nói mà thương lượng việc tụ tập một đội nhân mã vây bắt Trương Hiểu Vũ. Dù sao 1 vạn lượng bạc đối với bọn họ quả nhiên là rất hấp dẫn, huống chi còn có một quyển nhân cấp tiểu thừa vũ kỹ nữa. Đem hình ảnh kẻ bị truy nã thứ 2 ghi tạc trong đầu, Trương Hiểu Vũ cúi thấp đầu rời đi. Trên sa mạc, lúc này Trương Hiểu Vũ đang rút tay từ ngực một thợ săn ra, trên tay không dính một vết máu nào. Tất cả vật bên ngoài đều bị quyền kình cách ly và chấn vỡ. Đã là nhóm thứ 3 vây giết hắn, Trương Hiểu Vũ lúc này hoàn toàn biết lệnh truy nã có tác dụng khủng bố cỡ nào, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, khi nào thì đều có người nhận ra ngươi, thậm chí một số thợ săn là võ giả cũng không thiết sinh tử mà chỉ vì tiền. Trong khoảng thời gian này, phún hỏa tích dịch hỏa dần dần có biến đổi. Trước kia hỏa diễm phun ra tựa như đại hình súng phun lửa phun ra hỏa diễm nhưng hiện tại đã có hơi hướng hình cầu. Uy lực càng thêm tập trung. Sau khi nuốt xong một giọt hóa nguyên thủy, Trương Hiểu Vũ đã là võ sư đỉnh phong, nếu không phải bình chướng từ võ sư tiến giai lên đại võ sư quá mạnh mẽ thì chỉ sợ sớm đã là nhất cấp đại võ sư rồi. Trương Hiểu Vũ biết sau này khi tinh thần cảnh giới tăng lên thì hiệu quả hóa nguyên thủy từng bước giảm đi. Sau khi tiến vào đỉnh phong võ sư, hắc ma thủ tăng lên thêm một cấp bậc nữa, so với lúc trước thì độ cứng cùng lực công kích đều tăng lên gấp đôi. Hơn nữa theo thời gian, cùng với sự tăng lên về tu vi, thân hình Trương Hiểu Vũ nguyên bản có chút gầy yếu nay cao lớn hùng tráng hơn rất nhiều, hởi quần áo ra cả thân thể giống như cương tiêu thiết chú vậy, làm cho cơ thể hắn có thêm rất nhiều mị lực. Thân thể không chỉ cường tráng mà Trương Hiểu Vũ còn phát hiện ra, đao kiếm bình thường đã rất khó lưu lại ở trên người vết chém rất sâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể cắt đứt lớp da thôi. Cái này tuyệt đối không phải là hiệu quả do hắc ma thủ tạo thành. Hắc ma thủ có thể cường hóa cánh tay nhưng đối với thân thể thì sự ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ở cách Trương Hiểu Vũ một nơi rất xa, trong một cái tiểu lâu trong một thôn trấn. Lý Đức thiếu gia, ngươi thật sự muốn đuổi giết Trương Hiểu Vũ này. Trong phòng, một thanh niên nhân mặc trang phục thợ săn màu đen, vẻ mặt kiên nghị mang theo thiết huyết cùng sắc bén. Giờ phút này, hạ nhân bên cạnh hắn đang dò hỏi. Lý Đức mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói lấy thực lực tứ cấp võ sư giết nhị cấp đại võ sư là Công Dương Minh, người này tuyệt đối là một kình địch, hơn nữa tuổi tựa hồ không lớn, nhân tài như vậy đáng giá cho ta giết. Trung niên lo lắng nói còn có một tháng cuối cùng là đợt lịch lãm của ngươi mãn kỳ, đến lúc đó lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể lấy được bài danh không thấp tại ở Thiên La Quốc tuổi trẻ đại tái, cần gì vì một tên truy nã phạm mà phí thời gian. Không, ta không nghĩ như vậy. Nếu tứ cấp đại võ sư ta không giết nổi một tứ cấp võ sư thì có quay về cũng thế. Mạc sư phó, không cần khuyên ta. Trung niên cũng biết thiếu gia tính tình luôn luôn đều là như thế. Từ đến Đôn Hoàng sa mạc làm thợ săn lấy tiền thưởng tính tình liền nói 102. Chỉ sợ gia chủ trong nhà cũng không làm cho hắn thay đổi chủ ý. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta muốn xem Trương Hiểu Vũ này có bao nhiêu bản sự. Lý Đức là tứ cấp đại võ sư nhưng làm thợ săn tiền thưởng. Chuyện giết vượt cấp giết truy nã phạm là chuyện thường xuyên nhưng Trương Hiểu Vũ so với hắn càng thêm biến thái, dĩ nhiên là vượt cảnh giới giết người. Tính ra Trương Hiểu Vũ từ lâu lan trấn rời đi ít nhất đã đi được hơn 2.000 dặm rồi. Đương nhiên, công của Phún Hỏa Tích Dịch không thể không tính, không có nó thì Trương Hiểu Vũ phỏng chừng bây giờ còn mới đi được nửa đường. Ngồi xếp bằng ở trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch Trương Hiểu Vũ mở bản đồ địa hình Đôn Hoàng sa mạc. Mặt trên biểu hiện phải đi qua một cái thôn trấn cuối cùng, thôn trấn này chính là nơi giao giới giữa Bắc Bộ cùng Nam Bộ Đôn Hoàng sa mạc Hỗn Loạn Sơn Lĩnh. Hỗn Loạn Sơn Lĩnh là một tòa sơn mạch to lớn duy nhất trong sa mạc, nó dài gần ngàn dặm, Nam Bắc rộng mấy trăm dặm. Bên trong chẳng những đầy các loại hoang thú mà còn có vô số thợ săn, đương nhiên như thế chưa thể xưng là hỗn loạn. Cái được xưng là hỗn loạn là vì tính đặc thù ở đây, nó cơ hồ trở thành khu vực hỗn loạn trong Đôn Hoàng sa mạc. Trong sa mạc có rất nhiều truy nã phạm đào vong gặp rủi ro ở đây và cũng thành lập một quy tắc hung tàn nhất. Ở bên trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh không có gì ước thúc, có chỉ là một pháp tắc, thảo mục pháp tắc, hay nói cách khác đó là nhược nhục cường thực. Mặc dù nơi đây đầy huyết tinh cùng hỗn loạn nhưng ngày nào cũng có rất nhiều người tiến vào trong, thân phận họ không giống nhau, có đại ác truy nã phạm hay thợ săn rửa vào đi săn truy nã phạm khác mà lấy tiền thưởng và còn có võ giả tiến vào lịch lãm. Trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh trước đó không lâu truyền lưu một tin tức kinh người, Lôi Minh Cổ Thành trong truyền thuyết nghe nói bị vùi lấp ở trong Hỗn Loạn Sơn Lĩnh, bên trong chẳng những có vô số vàng bạc tài bảo mà còn có công pháp vũ kỹ do thành chủ Lôi Minh Cổ Thành Lôi Ngạo lưu lại đến. Lôi Ngạo là một vị võ tông cường giả 600 năm trước, công pháp tu luyện có thể tăng phúc tốc độ, là công pháp cấp trung thừa, Lôi Thiểm Bí Quyết. Chương 33, Trấn Nhỏ Quyết Đấu. Nói đến Lôi Thiểm Bí Quyết được xưng là công pháp dưới thiên cấp công pháp có tốc độ nhanh nhất, Lôi Ngạo một lần đắc tội với một vị võ tôn cường giả, bị đối phương đuổi giết 10 vạn dặm mà vẫn chạy trốn được tới Đôn Hoàng sa mạc, vào sâu trong Nam Hải mới vừa tránh thoát một kiếp, mà có thể đào thoát khỏi võ tôn không thể nghi ngờ là đã dựa vào tốc độ như điện thiểm của Lôi Thiểm Bí Quyết kia. Từ sau khi tin tức này truyền ra, Hỗn Loạn Sơn Lĩnh lại hấp dẫn vô số người tiến vào mạo hiểm. Thậm chí có không ít võ vương tiến vào trong đó. Còn chưa tới trấn nhỏ ở tiền phương Trương Hiểu Vũ đã một lần gặp phiền toái. Nhìn thân ảnh đi đến phía trước, ánh mắt Trương Hiểu Vũ dần dần mị lên, người này tới 10 phần là tìm hắn vì từ trên người đối phương hắn cảm giác được sát khí. Phún Hỏa Tích Dịch ngừng lại đưa ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào thanh niên này, nếu không phải có Trương Hiểu Vũ đứng trên nó đã sớm nhảy lên rồi. Tới tìm ta hả? Trương Hiểu Vũ hai tay ôm ngực, cao giọng nói. Lý Đức sau lưng đem một thanh kiếm màu xanh thản nhiên nói không sai. Như vậy động thủ đi. Trương Hiểu Vũ cũng không nói lời vô nghĩa, nếu là tìm hắn như vậy không thể có chuyện gì tốt. Không rút kiếm ra, Lý Đức đứng ngạo nghệ phía trên sa mạc, vung tay đánh ra một quyền cương mãnh. Kim quang chói mắt bay vụt ra, tựa như một đoàn lưu tinh hướng lao về phía Trương Hiểu Vũ. Kim trúc tính công pháp, Trương Hiểu Vũ hơi kinh ngạc, trong sa mạc khí hậu khô giáo, hỏa nguyên khí, thổ nguyên khí. Phong nguyên khí sung túc nên trên cơ bản đại bộ phận mọi người đều tu luyện công pháp có 3 loại thuộc tính kia. Kim trúc tính công pháp Trương Hiểu Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy có người tu luyện. Đứng thẳng trên lưng Phún Hỏa Tích Dịch, Trương Hiểu Vũ đợi kim quang đến trước người hắn 3 thước mới đánh ra một quyền. Đang, âm thanh kim trúc va chạm vang vọng trong không gian, kim quang chói mắt ầm ầm bạo tán. Quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách có thể đả bại Công Dương Minh. Kim Trúc Tính công pháp chính là đánh vào chính diện, nhất kiên cường, vô kiên bất tồi, cho dù là thổ thuộc tính công pháp hùng hậu cũng không bằng thế, nhưng Trương Hiểu Vũ có thể thoải mái ngăn trở lại làm Lý Đức hơi ngoài dự kiến. Từ lưng phún hỏa tích dịch nhảy xuống, Trương Hiểu Vũ lạnh nhạt nói ngươi cũng rất mạnh, ít nhất so với Công Dương Minh mạnh gấp đôi. Vừa rồi năng lượng trong đạo kim quang kia tuy không thể làm cho tay Trương Hiểu Vũ sinh ra cảm giác đau nhức, nhưng so với Công Dương Minh thì hùng hậu và tinh thuần hơn rất nhiều, thực lực của đối phương hẳn là ở 4-5 cấp đại võ sư gì đó. Không biết có thể tiếp nổi chiêu tiếp theo hay không. Thân hình Lý Đức khẽ run lên rồi liền xuất hiện ở trước mặt Trương Hiểu Vũ, hưu quyền mang theo kim quang đánh ra. Trương Hiểu Vũ thoáng lui về phía sau mấy bước rồi túm lấy quyền đầu của Lý Đức, hai người nhất thời giằng co bất động, một cỗ lôi điện không ngừng lao ra rồi lại tan đi. Thấy nắm tay hơi ngường ấy, Lý Đức kinh hãi, nguyên lai là do lôi thuộc tính. Tuy Kim Trúc Tính bị lôi thuộc tính khắc chế nhưng bằng vào nguyên lực của võ sư mà có khả năng chiếm được tiện nghi của hắn thì thật kỳ quái. Với anh, một quyền mang theo kim quang bùng nổ trên người Lý Đức, đó là hộ thân nguyên lực chỉ có đại võ sư mới có thể cô động ra, kim quang lập tức hất tung Trương Hiểu Vũ ra. Trương Hiểu Vũ sắc mặt ngưng trọng, mặc kệ là thực lực hay là thuộc tính nguyên lực hoặc là chất lượng, Lý Đức đều hơn xa Công Dương Minh. Vừa mới rồi hộ thân nguyên lực trên người đối phương bùng nổ cứng rắn dị thường, muốn đánh vỡ tầng phòng ngự này không hề đơn giản. Xem ra không phát huy toàn bộ thực lực, hôm nay rất khó rời đây. Nghĩ đến đây, trên song trưởng Trương Hiểu Vũ hai màu xanh đen dần nổi lên, cánh tay tựa như làm bằng sắt vậy tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hưu, thân hình dựng lên, cánh tay phải Trương Hiểu Vũ mang theo âm bạo mãnh liệt cương mãnh đánh ra một quyền. Lý Đức đồng dạng vung quyền đón đỡ. Dưới kim quang lóng lánh toàn bộ quyền đầu tựa như làm bằng hoàng kim vậy, so với quyền đầu của Trương Hiểu Vũ như làm bằng sắt có chỗ tương tự. Hắc ma thủ. Hoàng kim quyền. Đang, nguyên lực mạnh mẽ dao động kích động không khí quanh thân mà hình thành từng đạo gió xoáy nhỏ, quanh hai người cắt bước lên nổ mạnh, khí thế bằng bạc. Trương Hiểu Vũ một quyền lấy được thượng phong, quyền thứ hai mau lẹ lại đến, quyền ảnh như mưa rền gió giữ bao phủ Lý Đức. Thanh âm va chạm liên miên không dứt làm cho ai nghe thấy mà nhiệt huyết sôi trào. Lui ra sau một bước, Lý Đức kinh hãi vô cùng, đây là vũ kỹ gì, nhân cấp trung thừa vũ kỹ Hoàng Kim Quyền lại bị ngăn chặn, mình là tứ cấp đại võ sư A. Hoàng Kim Quyền tuy còn chưa đại thành nhưng không đến mức liên tục bị ngăn chặn chứ. Hoàng Kim sắc hộ thân nguyên lực lại bùng nổ, Lý Đức vội vàng lui về phía sau hơn 10 bước rồi xoa bóp bàn tay đau đớn. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là kế tiếp ngươi sẽ thất bại thế thảm. Lý Đức bình tĩnh lại rồi rút thanh bảo kiếm sau lưng ra thản nhiên nói. Trương Hiểu Vũ bất động thanh sắc, lặng lặng chờ đối phương ra tuyệt chiêu hoặc là bản lĩnh chân thật. Đưa tay vướt ve thanh bảo kiếm màu xanh, trong cơ thể Lý Đức nguyên lực toàn lực vận chuyển theo kinh mạch trên cánh tay quán chú vào thân kiếm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thương, phía trên thanh kiếm hiện lên một vòng quang mang màu vàng nhạt. Kiếm quang nhẹ nhẹ từ đầu mũi kiếm phun ra nuốt vào không trừng. Thanh cương kiếm vừa ra, tất kiến huyết, nếu ngươi có thể ngăn trụ ta một kiếm, tạm tha cho ngươi một mạng. Lý Đức tự tin nhìn Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói thật đúng là cung đồ, bất quá ta muốn thử xem một kiếm này của ngươi có cái gì bất đồng. Xích, Trương Hiểu Vũ vừa dứt lời, bên trái hắn, mặt cắt đống nhiên xuất hiện một khe hở thật sâu dài đến mấy thước. Kiếm khí. Trương Hiểu Vũ sắc mặt rốt cục thay đổi mang theo sự kinh hãi nhẹ nhẹ. Lý Đức tiêu ngạo nói tuy nói chỉ đến võ vương cảnh giới mới có thể phát huy ra kiếm khí chân chính nhưng đạo kiếm khí này của ta cũng đã sơ bộ thành hình, tuyết ngân thiết dài nửa tấc cũng có thể chém đứt. Kiếm khí so với kiếm quang uy lực mạnh không chỉ hơn một bậc, đã thực chất hóa, người bình thường chỉ có đến võ vương cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ chém ra kiếm khí chân chính. Không ngờ đối phương chỉ là đại võ sư đã có thể lĩnh ngộ ra một chút da lông của kiếm khí rồi. Cười ha ha, Trương Hiểu Vũ cũng rút từ sau lưng ra thanh đại kiếm màu bạc nói không cần ngươi tha mạng, tuy ta không thể phát huy ra kiếm khí nhưng không nhất thiết là thất bại, đến đây đi. Nga! Lý Đức nheo ánh mắt nói hy vọng ngươi không chết. Hai người cầm vũ khí đứng nhìn nhau, cũng không biết ai huy động vũ khí trước, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng nhạt hình nguyệt nha cắt qua hư không. Với tốc độ cực nhanh lao về Trương Hiểu Vũ, tốc độ mau đến nỗi mắt người thường khó quan sát được. Trên tay, hai màu xanh đen không thối lui,

phún hỏa tích dịch có vẻ chưa no, nó đưa ánh mắt hung ác quét quanh một vòng làm cho mấy người quanh đó kinh hồn táng đảm. Khi chỉ còn cách hỗn loạn sơn lĩnh vài dặm, Trương Hiểu Vũ đã có thể nhìn được một tòa sơn mạch cao ngất kéo dài đến tận chân trời, tựa như một bức tường trời sinh đứng ngang giữa đôn hoàng sa mạc, làm cho sa mạc phân ra Nam Bắc. Đây là ở ngoại vi mà đại võ sư cao thủ đã có không ít, bên trong hỗn loạn sơn lĩnh chỉ sợ phải dùng từ cao thủ nhiều như mây để hình dung mới thỏa đáng nhất. Ai nấy đều có giấc mộng có thể tìm được bảo tàng kia, ngoài ra còn có Lôi Minh cổ thành trong truyền thuyết nữa. Trải qua mấy tràng chiến đấu, bên ngoài hỗn loạn sơn lĩnh mọi người đều biết có một con phún hỏa tích dịch có thể dễ dàng đả bại đại võ sư cao thủ đã vào đây. Chương 36, Thanh niên cường giả. Tiến vào hỗn loạn sơn lĩnh, Trương Hiểu Vũ thầm than một tiếng, không thể tưởng được ở trong sa mạc còn có thể nhìn thấy sơn mạch, vách núi màu xám trắng cùng thâm nâu, mặt trên có một số thảo mộc cổ quái, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt. Bởi vì sơn mạch thập rất lớn nên cát bụi không thể xâm nhập vào sâu bên trong, cố đi ước chừng vài dặm thì đã có thể nhìn mặt đất màu nâu rồi, trên mặt đất có đám đám châm thảo thật nhỏ, mấy con hoang thú nhỏ đáng yêu nhấp nháy ánh mắt túi đầu gặm cỏ. Phún hỏa tích dịch đi rất nhanh về phía trước, dọc theo con đường men theo chân sơn mạch đi về phía trước. Nguyên bản Trương Hiểu Vũ cũng như những người khác, chuẩn bị tìm kiếm Lôi Minh cổ thành trong truyền thuyết, bất quá cao thủ Công Dương gia tộc rất nhanh sẽ tới nên Trương Hiểu Vũ không thể không thay đổi kế hoạch, tận lực trước rời khỏi hỗn loạn sơn lĩnh đến bắc bộ đôn hoàng sa mạc. Tiền phương truyền đến dao động của khí kình phá không, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu ngắn ngủi thảm thiết. Cưới phún hỏa tích dịch xuất hiện ở trên một mảnh đất nhỏ, nhìn đường lớn phía trước Trương Hiểu Vũ thoáng kinh ngạc. Tỷ lệ song phương cách nhau quá xa, một phương toàn bộ là thợ săn cầm chảm đao, xuất thủ tàn nhẫn lưu loát, phối hợp văn ý, nhân số đại khái vào 20 mấy người. Một phương khác là một nữ 4 nam, đều là người trẻ tuổi, nữ thân thể thon dài, tướng mạo xinh xắn, quần áo màu tím nhàn nhã tựa vào vách đá bên cạnh mà xem. Hai bên cô ta có 3 thanh niên khí chất cao quý, ánh mắt sắc bén cũng đứng xem màn chiến đấu. Giao thủ cùng chúng thợ săn là một gã H.I.G. thanh niên tướng mạo tuấn lãng kiêu ngạo. Trên tay cầm một thanh loan đao dài 3 thước dài màu xanh biếc, đao mang phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng lại bắn ra từng đạo hồ quang màu lam, thế công sắc bén và hung mãnh. Đông Dã Vân Thiên một năm khổ tu thăng nhị cấp, rốt cục đã là ngũ cấp đại võ sư, xem ra cũng chỉ có Trầm Tiêu là có thể ngăn được chặn hắn. Nữ tử áo tím người như không xương dựa vào vách đá, trong bàn tay trắng non thỉnh thoảng lại hiện lên hào quang màu bạc, cô ta có vẻ vô cùng tự tin. Bên trái cô ta là thanh niên tóc dài mặc áo choàng, mắt hổ mũi long, thân cao gần 2 thước, sau lưng đeo một cây búa lớn màu đen dài gần bằng chiều cao cơ thể hắn. Lưỡi búa lấp lóe quang mang lạnh lẽo, hắn nghe vậy thì nói cấp bậc không có nghĩa lý gì, chỉ có chiến lực mới là tối trọng yếu, Đông Dã Vân Thiên nếu chỉ có điểm chiến lực này thì năm nay không đến phần hắn. Ha ha! Sa Phi Hào nói chuyện vẫn thẳng thắn như vậy, bất quá ta xem Đông Dã Vân Thiên hẳn là vẫn còn tuyệt chiêu. Chỉ sợ là lưu lại cho vài người các ngươi. Nữ tử áo tím tươi cười lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu như nước. Không cần thiết. Công Dương Nhược, nghe nói nửa năm trước cô đã cho Đông Dã Vân Thiên ăn đau khổ, người này mang thủ không chừng là để lại cho người đó. Thanh niên nói chuyện hai tay ôm ngực, một cỗ khí thế bệ nghệ phát ra. Sa Phi Hào nghe thanh niên ôm ngực nói chuyện thì hừ lạnh nói Thuần Tử Phong, năm trước bị ngươi cướp vị trí thứ hai, năm nay cũng không dễ dàng như vậy đâu. Buông tay ra, Thuần Tử Phong không khách khí nói nếu không phải Thác Bạt Nam đấu với Trầm Kiêu bị thương thì ngươi ngay cả vị trí thứ ba cũng không giữ được. Ngươi! Sa Phi Hào mắt hổ trừng to, hơi thở hùng hồn tập trung vào Thuần Tử Phong. Còn một tháng nữa mới đến bài danh chiến, hiện tại nhiều lời vô ích, dùng ít khí lực đi. Thanh niên áo lam còn lại lạnh nhạt nói. Thuần Tử Phong nhìn về phía thanh niên áo lam này trong ánh mắt mang theo một chút kiêng kỵ. Lúc Trầm Kiêu còn chưa quật khởi Thác Bạt Nam đã là địch nhân tối mạnh mẽ của hắn, một năm qua, không biết đối phương đã phát triển đến tình trạng gì rồi. Những người này không ai đơn giản cả, khí tức tuyệt không ở dưới Lý Đức, nếu đoán không sai thì đây hẳn là tứ đại cao thủ thanh niên cực phú nổi danh trong sa mạc, Trương Hiểu Vũ có chút hứng thú quan sát. Loan đao xanh biếc trong tay chợt sáng loè, điện mang tựa như một tia chớp lấy loan đao làm trung tâm vọt ra tàn sát, Đông Dã Vân Thiên hét lớn một tiếng. Loan đao nhằm vào đám thợ săn bạo phát ra. Xích lạp lạp, 8 gã thợ săn bị cháy xém, theo sau thân thể bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt. Còn lại 5-6 gã thợ săn trong lòng run sợ xoay người chạy trốn. Trong ánh mắt lóe ra tinh quang bá đạo, Đông Giã Vân Thiên hai tay giơ loan đao lên chém ngang ra, một đạo điện quang dài mấy thước xẹt qua đại khoảng cách đem đám thợ săn chạy trốn đốt cháy xém. Không tệ, Đông Giã Vân Thiên, lôi đao chạm của ngươi quả nhiên là bá đạo. Công Dương Nhược đứng thẳng lại cười nói. Hừ, Đông Giã Vân Thiên lạnh lùng liếc nhìn Công Dương Nhược một cái nói, một năm qua ta chuẩn bị hai tuyệt chiêu, cái thứ nhất tặng cho ngươi. Công Dương Nhược cười khẽ nói, hy vọng cái ngươi gọi là tuyệt chiêu đó có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú. Đưa mắt thoáng nhìn, Thác Bạt Nam mặc áo lam đạm mạc nói Công Dương Nhược, ngươi không nhận ra kẻ giết đại ca ngươi hả, có muốn ta giúp ngươi giết hung thủ hay không? Công Dương Nhược ngạc nhiên rồi lập tức tỉnh ngộ, nhất thời quay đầu quét quanh một vòng và chú ý tới một người một thú đứng trên sườn núi xa xa. Là hắn. Công Dương Nhược trong nháy mắt sắc mặt lạnh như băng, tuy nàng đối với Công Dương Minh không có cảm tình gì nhưng cuối cùng vẫn là người cùng gia tộc, bị người ta tùy ý giết chết thì mặt mũi mình cũng không đẹp đẽ gì. Trên tay ngân mang nở rộ, cánh tay Công Dương Nhược bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc và mang theo tiếng xé gió rồi chợt lóe lên biến mất. Thanh niên áo lam kia rất mạnh, hắn đã ẩn tàng khí tức mà không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy. Trương Hiểu Vũ đưa tay bắt lấy đạo ánh sáng màu bạc, lòng bàn tay mở ra thì thấy đó là một thanh tiểu kiếm, lực xuyên thủng cường đại lưu lại trên lòng bàn tay một vết xước màu trắng. Tiểu hỏa, đi thôi. Trương Hiểu Vũ không muốn tranh đấu cùng đối phương vì thực lực của hắn đối phó với một đã là cực hạn, đối mặt với năm hẳn phải chết. Chờ năm người chạy tới thì Trương Hiểu Vũ đã biến mất không thấy, nhưng hắn dùng huyết nhục chi khu bắt được tiểu kiếm của Công Dương Nhược làm cho ai nấy đều sắc mặt thoáng ngưng trọng. Công Dương Nhược đã lĩnh ngộ được kiếm khí sơ hình, bề ngoài tiểu kiếm bắn ra được bao trùm bởi một tầng kiếm khí vô kiên bất tồi. Ngay cả tinh cương dày cả tấc cũng có thể bị xuyên thủng thế mà bị người ta dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy. Người này thực lực chỉ sợ không thua ta, khó trách hắn có thể giết chết tên tự đại kia. Sa Phi Hào nói. Công Dương Nhược gương mặt đột nhiên tươi cười nói trận đấu còn một tháng nữa, chúng ta cạnh tranh đi. Thuần Tử Phong nói cạnh tranh đi săn hả? Không sai, năm người chúng ta tách ra, xem ai đi trước một bước bắt được hoặc giết chết được hắn, đương nhiên cũng có thể không tham gia, ta không miễn cưỡng. Công Dương Nhược đưa mắt nhìn quét quanh một vòng thản nhiên cười nói. Đông Giã Vân Thiên mở miệng nói ta tham gia. Đúa của ta lâu rồi không gặp huyết. Sa Phi Hào đạm thanh trả lời. Thuần Tử Phong cười cười không có trả lời nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hàn khí trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại Thác Bạt Nam, mọi người đưa ánh mắt nhìn hắn. Kế hoạch của ngươi rất khó thành công, thôi cố hết sức đi. Thác Bạt Nam mở miệng nói. Công Dương Nhược vừa lòng gật gật đầu Thác Bạt Nam ngươi đa tâm rồi, hắn ngoại trừ bàn tay ra thì cũng chỉ là một võ sư. Chương 37, Võ Vương đuổi giết. Trương Hiểu Vũ không biết vì hắn mà một kế hoạch đi săn đã được sinh ra. Tuy nhiên cho dù có biết thì hắn cũng không ngại, nhiều nhất chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Cuộc sống ngắn ngủi đã bất chi bất giác cải biến tính cách hắn, không sợ hãi, không lo lắng cùng mê mang, bên trong ôn hòa là thiết huyết lạnh lùng. Đương nhiên, hắn hiện rất thích hợp để sinh tồn trong thế giới này. Trong hỗn loạn sơn lĩnh có 3 thôn trấn, gần nam bộ sa mạc là Bình An trấn, thống trị nơi này là một đoàn thợ săn cuồng phong với trên 300 người, gã đội trưởng tên là Tắc Khắc. Là tam cấp đại võ sư, coi như là nhân vật nổi danh trong hỗn loạn sơn lĩnh. Bởi vì địa vực có chút đặc thù nên trong trấn, giá các vật phẩm đều khá đắt, điều này cũng giúp cho Tát Khắc giàu có nhanh chóng. Bên cạnh đó để đảm bảo cho tài phú được an toàn và dài lâu, trong Bình An trấn nghiêm cấm chém giết lẫn nhau, kẻ nào vi phạm lập tức bị giết chết nên trong mắt mọi người, cái trấn nhỏ này tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong hỗn loạn sơn lĩnh. Sau khi để phún hỏa tích dịch ở bên ngoài tự do hoạt động, Trương Hiểu Vũ đi vào Bình An trấn, kiếm một cái tiểu lâu có chút náo nhiệt. Đến đây, uống đi. Hỗn loạn sơn lĩnh thật đúng là có tiền, lão tử ở bên ngoài tân tân khổ khổ một ngày kiếm được bất quá mấy lượng bạc, ở trong này một ngày ít nhất cũng có 12 lượng. Ngươi không thấy sao, ở trên sa mạc chỉ cần săn một ít hoang thú hoặc vào sơn lĩnh tùy tiện hái một ít thảo dược thì giá trị đều không nhỏ. Bên ngoài tự nhiên là không thể so được. Hảo hảo, chỉ là rất nguy hiểm, chẳng những phải ứng phó với cao giai hoang thú mà còn bị kẻ khác đánh lén nữa, qua ngày cũng không dễ à. Tới nơi này không phải vì kiếm tiền sao, sợ chết thì đã không đến đây, hết năm nay trên người chắc có được mấy ngàn lượng đây. 6. Dựa vào cửa sổ, Trương Hiểu Vũ cười cười,

chết đi, nhất chiêu đắc thủ, huyết đao giơ trường đao trong tay lên rồi hung hăng bổ đi xuống. Hưu, ngân quang lóe ra lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía huyết đao. Huyết đao ánh mắt khẽ biến, trường đao chuyển hướng chặn ngân quang lại, chỉ nghe thấy tiếng va chạm đinh thai rồi một thanh tiểu kiếm cỡ bàn tay bay ngược ra cắm vào vách tường bên cạnh. Huyết đao, ngươi muốn giết người Công Dương gia chúng ta thì tốt nhất nên ngẫm lại hậu quả đi. Thân ảnh thon dài của Công Dương Nhược đứng cách Công Dương Khuê không xa nói. Nhẹ nhàng dẫm nát gạch ngói dưới chân, huyết đao cười lạnh nói chỉ là một ngũ cấp đại võ sư mà cũng muốn cứu người trên tay ta sao. Đưa tay nắm lấy tiểu kiếm, Công Dương Nhược kiêng kỵ nhìn huyết đao, nhất cấp võ vương cùng ngũ cấp đại võ sư, cấp bậc nhìn như không quá xa bất quá sự chênh lệch về cảnh giới đủ có thể đập nát hết thảy. Nếu giao chiến chính diện thì cô ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp được 3 chiêu là cực hạn, không biết thương thế của Công Dương Khuê thế nào rồi. Chết tiệt, Công Dương Khuê sắc mặt nhăn nhó, lấy ra một lọ thuốc bột đắp vào miệng vết thương, đau đớn kịch liệt cơ hồ làm cho hắn ngất đi. Một đạo đao mang, một đạo đao khí, người thường chúng phải đã sớm chết đi rồi, lấy thực lực tam cấp võ vương như hắn cũng không chịu nổi, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Máu từ miệng vết thương huyết dần dần ngừng chảy. Công Dương Khuê tức giận nói huyết đao, đây là ngươi đang khiêu khích với uy nghiêm của thần Sa Phủ, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Trả lời hắn là một đạo đao khí phong duệ xuyên thấu không khí bắn về hướng yết hầu hắn. Hiu hiu hiu, ba đạo tiểu kiếm mang theo tiếng xé gió lợi hại bắn vào đao khí, chỉ thấy tiếng nổ liên miên, kiếm khí cùng đao khí bắn ra xuyên thủng vô số gạch đá và đồ vật quanh đó. Chương 39, thoát đi. Hảo, ngươi đã lĩnh ngộ một ít huyền ảo của kiếm khí. Giết ngươi sẽ đả kích thần Sa Phủ không nhỏ. Bên ngoài thân dâng lên một vòng huyết sắc hộ thể nguyên lực, huyết đao cầm trường đao chém về hướng Công Dương Nhược. Công Dương Nhược sắc mặt như thường, hai tay giống như thiên nữ tán hoa phất ra, mấy đạo tiểu kiếm mang theo tiếng xé gió bắn ra. Phá cho ta. Huyết sắc đao mang tăng vọt lên vài thước bẻ gây hơn 10 thanh tiểu kiếm rồi tốc độ của huyết đao chợt tăng lên, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh lao đi. Lui ra sau một bước. Trên tay phải Công Dương Nhược không biết khi nào đã xuất hiện một đám tiểu kiếm dài chừng một thước, lúc này bắn về phía huyết ảnh như mưa. Kiếm khí kịch liệt tạo thành tiếng xé gió sắc bén dị thường, bởi vì tốc độ quá nhanh nên sự ma sát giữa không khí và kiếm khí đã sinh ra một quần sáng phía bề ngoài tiểu kiếm. Một chiêu này là sát chiêu cường đại nhất của Công Dương Nhược đủ để sát thương thậm chí là giết chết đỉnh phong đại võ sư, cô ta vốn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhưng không ngờ hiện tại phải sử dụng đến. Đinh đinh, đao mang cùng kiếm khí va chạm, thân đao dừng lại một chốc kia, nguyên lực tinh thuần không ngừng được quán trú vào thân đao mà hình thành tân đao mang không ngừng tiêu trừ kiếm khí của đối phương. Có cơ hội, ánh mắt Công Dương Nhược chợt sáng lên, ba thanh tiểu kiếm gắn với nhau thẳng tắp mà hình thành một thanh trường kiếm bắn vào nách huyết đao, va chạm với hộ thể nguyên lực và kích khởi một vòng gợn sóng tinh mịn. Nhãn lực thật độc ác, ánh mắt huyết đao nheo lại. Nách bởi vì là bộ phận khá yếu nhược của thân thể nên ở đó hộ thể nguyên lực cũng bạc nhược nhất, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra sơ hở của hắn, xem ra thực lực đã tiếp cận với đỉnh phòng đại võ sư rồi. Nhưng đại võ sư vẫn chỉ là đại võ sư, chênh lệch với võ vương vẫn rất lớn, tuyệt đối không có khả năng thắng được trong chiến đấu chính diện. Huyết đao chạm. Huyết quang tăng vọt, trong phạm vi phía trước người mấy trượng giống như bị bao phủ trong thế giới huyết sắc vậy. Vô số ánh đao lộ ra sau đó lao về hướng Công Dương Nhược. Lôi xà phệ. Hỏa diễm đại phủ. Chợt một con lôi xà hình thành từ điện quang thật lớn xẹt qua đại khoảng cách hung hăng đánh về phiến huyết sắc kia, trong không khí chợt có mùi khét. Hỏa diễm màu đỏ hình thành ở đầu cự đại phủ mang theo khí thế vô cùng phá vỡ không khí điên cuồng đánh lên huyết sắc đao mạc, hỏa tinh văng khắp nơi. Đông Dã Vân Thiên, Sa Phi Hảo. Công Dương Nhược kinh ngạc nói. Huyết sắc quần sáng đã bị phá hủy rất nhiều, lúc này Đông Dã Vân Thiên một thân áo lam từ phía sau đi lên nói còn chưa tới trận đấu cho nên ngươi không thể chết được. Sa Phi Hào đứng bên trái Công Dương Nhược cầm búa lớn chỉ vào huyết đao quát không muốn chết thì mau rời đi. Huyết đao lạnh lùng nhìn ba người nói ba tên ngũ cấp đại võ sư mà nghĩ có thể chống lại ta sao, nằm mơ đi. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giết chết các ngươi. Còn hai chúng ta thì sao? Thuần Tử Phong và Thác Bạt Nam một tả một hữu đột nhiên xuất hiện ở hai bên sân huyết đao châm chọc nói. Nếu là năm ngũ cấp đại võ sư bình thường huyết đao vị tất sẽ e ngại, bất quá mấy người tuổi trẻ trước mắt này đều là một thế hệ tinh anh của thần Sa Phủ, sức chiến đấu mạnh mẽ không dưới đỉnh phong đại võ sư, không thể sai lầm được. Phanh, phía dưới một vách tường vỡ, một đạo thân ảnh vọt ra rồi lao về hướng bắc thôn trấn chạy đi. Nguyên lai là ở trong này. Công Dương Khuê vẻ mặt ngạc nhiên rồi ngay sau đó phẫn nộ đánh ra một quyền. Tuy sức chiến đấu của hắn cơ hồ đã mất đi nhưng nếu liều mạng trọng thương thì vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực. Thổ hoàng sắc quyền ảnh phá vỡ không khí đánh nát mấy vách tường rồi oanh kích lên lưng Trương Hiểu Vũ. Thương, tiếng kim trúc va chạm bạo khởi, thân thể Trương Hiểu Vũ lăn đi vài vòng rồi lại lập tức đứng lên chạy đi rất nhanh. Đám thợ săn cuồng phong đứng quanh tắc khắc sắc mặt đều ngạc nhiên, đối phương đã bị thương, hiện tại muốn bắt hắn xem ra là càng thoải mái. 1.000 lượng bạc cùng một quyển nhân cấp vũ kỹ đối với bọn hắn mà nói coi như là phi thường nhiều. Bắt lấy hắn cho ta. Tắc khắc ra lệnh cho thủ hạ phát động công kích. Dạ. Trung quanh tắc khắc, đám thợ săn vội rút vũ khí ra lao về hướng Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ sắc mặt tâm trầm, sự tình quả nhiên như hắn sở liệu, cho dù là địa phương này trong hỗn loạn sơn lĩnh cũng không an toàn. Rút đại kiếm ra, Trương Hiểu Vũ cường lực xung phong liều chết. Đám thợ săn cũng không là địch thủ, mấy ngàn cân lực lượng phụ ở trên mũi kiếm tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, tồn tại dưới đại võ sư không ai có thể chống đỡ được. Liệt phong quyền. Tắc khắc đã xuất thủ, một đoàn phong nguyên lực mãnh liệt phá vỡ không khí quét tới. Đại kiếm bổ mạnh xuống ngăn cản hết thảy, đồng thời Trương Hiểu Vũ vung quyền đánh đổ một gốc đại thụ bên cạnh khiến nó nằm ngang giữa đường sau đó tận dụng chút thời gian đó chạy ra khỏi trấn. Bốn người các ngươi ngăn hắn lại cho ta. Ta đi giết Trương Hiểu Vũ. Công Dương Nhược sao có thể trơ mắt nhìn Trương Hiểu Vũ thoát đi nên vội nhảy lên nóc nhà bên cạnh rồi nhanh chóng lao đi đuổi theo Trương Hiểu Vũ. Tuy thiếu một người nhưng huyết đao vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn âm trầm nói hy vọng các ngươi không cần tiền thưởng, bằng không sẽ chết thực thảm đó. Nói xong thân hình chợt lóe lên rời đi. Ai cho ngươi ly khai, lưu lại đi. Thuần Tử Phong chặn lại phía trước vung một quyền đánh vào huyết đao. Quyền kinh phô thiên cái địa. Tuy chỉ là một quyền nhưng lại làm cho người ta cảm giác như có hơn 10 quyền thậm chí là hơn 100 quyền đánh ra vậy. Giờ phút này cho dù là một đỉnh phong đại võ sư chỉ sợ cũng bị thương. Cuồng vọng, trên trường đao huyết quang chợt tăng vọt, một đạo huyết sắc đao mà quét ra, sắc khí sắc bén lấy huyết đao làm trung tâm bùng nổ. Quyền kinh bị đao mạc đánh tan nhưng trong lòng huyết đao vẫn thấy không ổn, huyết sắc hộ thể nguyên lực đột nhiên tăng thêm 3 phần tựa như một quần sáng. Xích. Một đạo kiếm phong đột ngột đâm vào hộ thể nguyên lực của huyết đao rồi không ngừng đâm vào hậu tâm hắn. Kẻ xuất thủ chính là Thác Bạt Nam. Trên mặt huyết đao hiện lên vẻ hoảng sợ, thanh niên này thật sự là đáng sợ, không chừng sẽ chết ở trên tay bọn họ. Loại công kích cường đại lực này chỉ có ở cao thủ vừa mới tiến giai lên võ vương. Trước khi Công Dương Nhược chưa trở về, ngươi không thể rời đi. Đông Giã Vân Thiên cùng Sa Phi Hảo cũng gia nhập chiến đấu, có thể chiến đấu với một võ vương cao thủ. Bọn họ tràn ngập nhiệt huyết. Bốn người vây quanh một đoàn huyết sắc không ngừng công kích, cường đại kinh lực giống như từng cơn sóng lớn hướng về bốn phía khuyết tán ra mà phá hủy tất cả các vật kiến trúc trên đường. Huyết đao sắc mặt âm trầm dị thường thế nhưng hắn bị bốn tiểu quỷ vây công, hơn nữa còn bị ngăn chặn, đây là kết quả không ngờ được. Một khi đã như vậy, cho dù là liều mạng bị thương cũng phải giết chết vài đứa, trong nháy mắt sát khí của hắn ảo ra bốn phía. Chương 40, Sơn động trên vách đá. Sau khi thoát khỏi Bình An Trấn, Trương Hiểu Vũ không lộn lại gặp Phún Hỏa Tích Dịch, hiện tại thương thế của hắn mới khôi phục được 5-6 thành, cái này là do thể chất hắn đặc thù, nếu là người bình thường thì tuyệt đối không thể như vậy. Phía sau Công Dương Nhược vẫn đang đuổi theo Trương Hiểu Vũ, đại võ sư tuy không thể phi hành nhưng từ lòng bàn chân có thể sinh ra dòng khí làm cho mỗi bước nàng ta có thể lướt đi ra xa hơn 10 thước. Tay áo phiêu phiêu tựa như phong chi tinh linh mang theo sát khí mơ hồ vô chừng tập trung vào bóng người phía trước. Hưu, ngân quang bắn ra, một thanh tiểu kiếm từ tay nàng vọt ra, theo một quy tích mơ hồ bắn ra. Không cần quay đầu, đại kiếm trên tay Trương Hiểu Vũ khẽ chém ra sau, thân kiếm dày rộng lập tức đón đỡ tiểu kiếm. Đương nhiên, bởi vì lực xuyên thủng của kiếm khí rất lớn nên trên mặt đại kiếm đã lưu lại một cái lỗ. Ta không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói là được. Từ phía sau xuống đến, Công Dương Nhược thản nhiên nói. Thúc thủ chịu trói không phải là đại biểu cho chết sao, có cái gì khác nhau đâu. Hai chân chạy nhanh, tốc độ của Trương Hiểu Vũ từ đầu tới cuối chưa từng giảm đi. Công Dương Nhược cười lạnh nói cái này không phải do ngươi nữa rồi. Nói xong, trong tay cô ta xuất hiện ba thanh tiểu kiếm, theo hình tam giác hình bay vụt ra ngoài, phân biệt đánh về phía lưng, eo, đùi Trương Hiểu Vũ.

Trước mắt thương thế Trương Hiểu Vũ đã đến giới tuyến cẩn trọng, tuy thân thể hắn không giống người thường, mạnh mẽ vô cùng nhưng vừa trúng một chưởng của võ vương lại bị hai kiếm nữa, là người thường thì cho dù không chết cũng tàn phế từ lâu rồi, cả đời vô vọng tiến đến giai. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy từ nguyên giới ra thuốc trị thương đổi vào miệng vết thương trên vai, sau đó Trương Hiểu Vũ lại lấy ra hai khỏa đại tinh nguyên đan ném vào miệng nuốt xuống. Một lúc lâu sau, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, lấy từ nguyên giới ra hai khỏa đại tinh nguyên đan nữa cắn nuốt mà tiếp tục chữa thương. 6. Ở trên vách núi đen chờ một ngày, Công Dương Nhược dự cảm đến Trương Hiểu Vũ có khả năng không chết, nhảy xuống vách đá đối với người thường hẳn là phải chết nhưng đối phương đã là cái đỉnh phong võ sư nên có rất nhiều biện pháp bảo mệnh, thật giận là quần áo của nàng bị cắt đứt, nếu không có cánh tay ngăn trở thì ngay cả vũ cũng sẽ lộ ra, nguyên bản đầu nhũ hoa mượt mà bị cắt đứt non nửa làm cho nàng thiếu chút nữa chảy nước mắt. Chương 41, Thành Cổ Bích Họa. Ban đêm đã đến, sơn động còn có chút ánh sáng vào ban ngày trở nên đen kịt. Âm thanh gió thổi nỉ non bên ngoài giống như tiểu hài tử khóc lóc vang lên không ngớt, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trương Hiểu Vũ thở ra một hơi thật sâu, đứng lên. Trong khoảng thời gian này, dược phẩm trị thương hắn nuốt vào cũng không ít, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần, còn kinh mạch đứt gãy, huyết mạch bế tắc thì cần phải dưỡng thương lâu dài, không thể nào lập tức khỏi hẳn được. Cầm một viên huỳnh quang thạch từ trong nguyên giới ra, sánh sáng nhu hòa của nó tản ra, chiếu rọi hoàn cảnh xung quanh. Hỗn loạn sơn lĩnh quả nhiên có rất nhiều chỗ thần bí, khác với nham thạch lĩnh, nơi này tựa như liên tiếp với nhau, còn nham thạch lĩnh chẳng qua là một sơn động do quyền tông tâm huyết dâng trào tạm thời tạc ra mà thôi. Dần dần xâm nhập xuống dưới, nói trong nội tâm không e ngại thì không phải sự thật, dù sao thế giới này cũng không phải thế giới duy vật, có rất nhiều điều khó có thể giải thích. Thì như ác ma thích ăn thịt người trong truyền thuyết thỉnh thoảng cũng ẩn hiện ở trong thế giới này, cũng không ai biết chúng nó từ đâu tới cả. TT, một bóng đen phóng nhanh như điện thiểm trong bóng tối, nó vọt về cái cổ của Trương Hiểu Vũ, mùi hôi thối nồng đậm làm cho Trương Hiểu Vũ thiếu chút nữa nôn mửa, hắn nín hơi một phát bắt được nó. Đây là một con độc xà lớn cỡ miệng chén, vảy rắn năm màu sặc sỡ và cái đầu xấu xí đã chứng minh nó có kịch độc, độc tính mạnh bao nhiêu thì nhìn một số khối nham thạch bị ăn mòn trên mặt đất là có thể thấy được. Vận kính đem độc xà ném xuống đất, Trương Hiểu Vũ hung hăng đạp ra một cước, giẫm vỡ đầu nó rồi tiếp tục đi tới. Càng đi vào bên trong đi, số lượng độc xà càng ngày càng nhiều, Trương Hiểu Vũ hoài nghi nơi này có phải là một xà quật hay không, nếu phải thì xâm nhập sâu hơn sẽ gặp phải nguy hiểm chết người. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ vẫn quyết định tiếp tục, sơn động trên vách đá vô cùng bí mật, nói nó không có điểm đặc biệt gì đó thì đánh chết hắn cũng không tin, hiện tại cũng chỉ hắn mới có cái duyên phận này. Hay nói cách khác là vận khí của hắn khá tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Hiểu Vũ nổi lên một hồi lửa nóng, quyền tông lưu lại cho hắn thất thương quyền phổ thật sự là có tác dụng rất lớn, mới chỉ tu luyện hắc ma thủ đệ nhất sát đã làm cho hắn vượt qua cảnh giới giết địch. Chờ đạt tới cấp bậc đại võ sư, nguyên lực có thể phóng ra ngoài, thì liền có thể học tập sơ bộ thất thương quyền đệ nhị sát, khi đó cho dù đối mặt võ vương không có phần thắng, thì ít nhất cũng có thể tung hoành trong cấp bậc đại võ sư. Sư phụ Tư Đồ, là người cho ta chỗ rửa căn bản ở thế giới này, từ nay về sau ngươi chính là sư phụ của ta, Đồ Nhi nhất định đem thất thương quyền phát dương quang đại, để cho thế nhân biết tới tên người. Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên cảm kích một người như vậy, cho dù người này đã chết đi, sự sùng kính hắn cũng không dùng được. Nhưng cuộc sống nhân sinh phải học được lời cảm ơn, nếu không liền mất đi một bộ phận của ý nghĩa làm người, không còn là nhân tính đầy đủ nữa. Dần dần, hai bên vách tường xuất hiện những bức bích họa rõ ràng, bích họa đều là những nhân loại. Bắt đầu từ bức thứ nhất, vô số người đang chuyển đá, cây gỗ, dựng lên một tòa thành thị. Bức thứ hai là thành thị đã xây dựng xong, vô số võ giả đứng ở trên tường thành hoan hô, mà ở trong thành thị, trên một tòa nhà cao lớn có đứng một người, nhưng chỉ vẽ phác thảo ra nét mặt mỉm cười của hắn mà thôi. Bức thứ ba là ác mộng bắt đầu, không biết lúc nào. Từ trong sa mạc bên cạnh chui ra rất nhiều sinh vật đáng sợ, chúng phóng tới thành thị giống như thủy triều, chúng xé nát võ giả thủ vệ, ăn hết nội tạng, sau đó tựa như đã lấy được lực lượng cường đại, chém giết càng thêm điên cuồng. Bước thứ tư là chủ nhân thành thị, chính là người đứng trên tòa nhà cao lớn. Trên tay hắn hội tụ từng đoạn lôi điện óng ánh. Mỗi một đạo lôi điện đánh ra đều lưu lại một cái hố thật sâu trên mặt đất, những sinh vật đáng sợ cũng bị nát bấy. Bước thứ 5 là một sinh vật có lân giáp cao vài chục mét từ dưới sa mạc chui ra, hắn chiến đấu với chủ nhân thành thị như hủy thiên diệt địa, tường thành sụp đổ, năng lượng hỗn loạn nổ mạnh, khiến cho cả bầu trời cũng trở nên mơ hồ. Đây là Lôi Minh cổ thành, ra đầu Trương Hiểu Vũ tê dại một hồi, thanh âm khàn khàn khàn nói. Chủ nhân thành thị hẳn là Vũ Tông cường giả Lôi Ngạo, một cường giả tu luyện công pháp lôi thuộc tính, truyền thuyết nói hắn có thể vận dụng lôi điện trên bầu trời đến công kích địch nhân. Nhưng những sinh vật đáng sợ kia là cái gì? Đương nhiên tuyệt đối không phải là hoang thú không có khả năng tiếp nhận sự khống chế của người nào đó, rồi tụ tập thành đàn công kích thành thị nhân loại, nếu không thế giới này đã không còn chỗ cho nhân loại sinh tồn. Kỳ thật Trương Hiểu Vũ đã loáng thoáng hiểu rõ một ít nội tình, Bích Họa đã nói rõ cho hắn, Lôi Minh cổ thành thành lập, và chôn vùi trong lịch sử như thế nào. Chẳng lẽ Lôi Minh cổ thành ở bên trong ngọn núi này? Sắc mặt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, mang theo một tia hưng phấn, nếu là thật thì Lôi Thiểm Quyết rất có thể sẽ đến tay hắn. Công pháp là thứ cơ bản để quyết định thành tựu của một người, tu luyện Lôi Thiểm Quyết, thực lực của hắn cơ hồ có thể gia tăng 3 thành, tốc độ tiến giai cũng sẽ gia tăng rất nhiều lần. Ngân sắc đại kiếm ở trên tay Trương Hiểu Vũ nhẹ như không, do chém quá nhanh nên nó tạo thành một mảng ánh sáng quanh người Trương Hiểu Vũ. Xung quanh hắn là vô số độc xà. Tuy chúng chỉ là hoang thú cấp 1 nhưng số lượng lại quá nhiều, giống y như thú triều không ngừng tấn công Trương Hiểu Vũ, tựa như đang ngăn cản hắn đi tới. Trong thế giới bóng tối không có khái niệm thời gian, cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Hiểu Vũ ngừng công kích thở hổn hển, quanh thân toàn bộ là thi thể, độc xà trong khoảng thời gian này chí ít có hơn 1.000 con rắn bị giết chết. Xuyên qua thi thể độc xà, một tòa thạch thất rất lớn xuất hiện trước mặt Trương Hiểu Vũ, trong thạch thất không có bất kỳ vật gì. Chỉ có rất nhiều bích họa lưu lại trên vách núi đá bốn phía, còn có một ít vũ khí có vẻ rất cao sâu. Cao mày, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ, tại sao không có đường? Bích họa lúc này đã miêu tả tin tức của Lôi Minh Cổ Thành, thì phải có dẫn tới đó mới đúng. Trừ phi Lôi Minh Cổ Thành đã không còn tồn tại, Trương Hiểu Vũ cũng không muốn tin như thế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cẩn thận đánh ra thoáng bốn phía một chút, Trương Hiểu Vũ cũng không thể không tin tưởng. Lôi Minh cổ thành có khả năng đã bị hủy diệt. Lắc đầu xua đi cảm giác mất mát nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ đem ngân sắc đại kiếm đặt trên mặt đất, chuẩn bị ở trong này chữa thương đến khi khỏi hẳn. Độc xà ở đây có thể duy trì cuộc sống hơn 10 ngày cho hắn chứ không đùa. Kinh mạch nhỏ đứt gãy phải nối lại một chỗ như cũ không phải là một việc thoải mái, thậm chí phải cố gắng gấp mấy lần mới có thể thành công. Sáng tạo khó khăn, phá hư dễ dàng, những lời này một chút cũng không xê nờ sai. Nuốt khỏa đại tinh nguyên đan tiếp theo, Trương Hiểu Vũ ngồi trên mặt đất, vận dụng nguyên lực điều động dược lực đại tinh nguyên đan tản ra, tỏa ra các kinh mạch bị tổn hại thật nhỏ. Những kinh mạch mắt thường không thể nhận ra kia dần dần thức tỉnh, lại tỏa ra sức sống nhàn nhạt một lần nữa. 3 ngày trôi qua, Trương Hiểu Vũ lau mồ hôi, khỏe miệng lộ ra nụ cười mịn, cố gắng không uổng phí, nuốt 7 khỏa đại tinh nguyên đan cuối cùng để đem kinh mạch nhỏ bé khôi phục lại. Chỉ cần mấy ngày nữa là có khỏi hẳn. Hơn nữa thừa dịp kinh mạch suy yếu, Trương Hiểu Vũ cẩn thận đả thông rất nhiều trước kinh mạch bế tắc trước kia, hơn 5 thành kinh mạch của cánh tay đã được hắn đả thông. Hiện tại hắc ma thủ ngạnh kháng kiếm khí của công dương cũng không có chút vấn đề nào. Lại đi qua 2 ngày, Trương Hiểu Vũ đã khỏi hẳn, 2 họa ngầm trên thân thể đã diệt trừ toàn bộ, thậm chí bởi vì lần trọng thương này mà cường độ thân thể lại tăng thêm một bậc nữa. Vũ khí bình thường đánh lên người chắc cũng không để lại dấu vết. Hoa phúc là bạn. Đôi khi có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn trong cuộc sống này. Chương 42, Thiến giai đại võ sư. Mật rắn có thể tăng cường thị lực, cường kiện thân thể. Sau khi ăn mấy trăm túi mật rắn, Trương Hiểu Vũ có thể cảm giác được thị giác của mình trong bóng đêm có tăng lên, đương nhiên cũng rất có hạn. Dù sao thì cấp bậc của độc xà không cao lắm, nghe nói từng có một người nuốt vào một túi mật của hoang thú cấp 5 xích huyết độc mãng, mắt của hắn có thể nhìn thấy trong đêm tối. Đây vốn là năng lực võ vương thậm chí võ hùng cường giả mới có. Rút đại kiếm từ trên mặt đất lên, trên thân kiếm đã xuất hiện mấy cái lỗ, sâu hơn nửa tấc. Trình độ kiếm khí của công dương nhược cũng cỡ như Lý Đức, thậm chí còn kém một ít, nhưng thủ pháp điều khiển phi kiếm của nàng quả nhiên là khó lòng phòng bị, một khi bị kéo ra khoảng cách, trên cơ bản là chỉ biết chịu đòn. Cắm thanh đại kiếm vào mặt đất một lần nữa, Trương Hiểu Vũ lấy đại kiếm màu đen từ trong nguyên giới ra. Đại kiếm màu đen dài 1m8, rộng khoảng 2 bàn tay,

chúng ta người đông thế mạnh, có thể không tranh được sao? Có bạc này, cuồng phong chúng ta nhất định có thể trở thành bá chủ một phương của hỗn loạn sơn lĩnh. Cũng không phải tất cả mấy trăm người đều là cuồng phong thợ săn đoàn, còn có một số tiểu thợ săn đoàn, hoặc là người độc hành, có thể sống ở hỗn loạn sơn lĩnh, ai cũng có ánh mắt của mình, những chuyện này rất khó có thể lừa gạt được bọn họ. Chương 44, Quỷ Diện Hầu. Bàn chân rơi xuống đất, ánh sáng trắng lập lòe trên tay Công Dương Như, hắn cẩn thận dụng tâm phòng bị, một lát sau nói với những người phía trên, đều xuống đây cả đi. Bọn người thuần tử phong theo dây thừng trượt xuống, ánh mắt nhìn thấy sơn động có chút biến hóa. Bên trong có mùi máu tươi, mọi người cẩn thận một chút thì tốt hơn. Công Dương Như nhắc nhở mấy người. Sa Phi Hào lưng đeo đùa lớn, quay ra ngoài sơn động hô, Thác Bạt Nam, chúng ta vào được rồi. Trên vách núi, Thác Bạt Nam liếc nhìn mọi người, vung kiếm chặt đứt dây thừng, sau đó thân hình nhảy xuống dưới, trường kiếm cắm lên vách núi đá, nương theo lực ma sát không nhanh không chậm trượt xuống dưới, động tác của hắn vô cùng thành thạo. Trường kiếm kéo thành một vết kiếm thật dài ở trên vách núi đá, Thác Bạt Nam đã có thể nhìn thấy cửa của sơn động, hắn điều chỉnh phương hướng, tốc độ lúc này đã giảm xuống. Xoay người rơi vào cửa sơn động, Thác Bạt Nam thở ra một hơi, nói, vào thôi. Năm người rất nhanh đã chui vào trong bóng tối, tiếng bước chân nhàn nhạt càng ngày càng xa. Đoàn trưởng, bọn họ đi xuống rồi, chúng ta cũng mau đi thôi. Tắc Khắc gật gật đầu, quay đầu lại ra lệnh, để lại 30 người ở trên vách núi trông coi, những người khác đi theo ta. Năm sợi dây được ném xuống dưới, cuồng phong thợ săn đoàn 5 người một nhóm thay phiên xuống trượt dưới. Thực lực của những người này đều hơn võ giả cấp 3, ngoại trừ 30 người ở trên đề phòng, thì ở đây cũng gần 300 người, cộng thêm Tắc Khắc và vài tên cao thủ đại võ sư, gặp nguy hiểm cũng có thể giải quyết. Chờ cuồng phong thợ săn đoàn xuống dưới, những người khác cũng nhịn không được, bảo tàng có hạn, nếu đi trễ thì có thể không còn cái gì, lập tức ào ào theo phía sau. Đây là hoang thú cấp 3, bích lân mãng xà, túi mật và nội đan đều bị lấy đi. Thi thể bích lân mãng xà to cỡ thùng nước nằm ngang ở trước mặt mấy người, vết thương trên người nó trải rộng, máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi nồng đậm. Thuần tử phong kinh ngạc nói, những miệng vết thương này có vẻ không phải do binh khí gây ra, hình như là kiếm khí. Trên tay Công Dương Như là một khỏa huỳnh quang thạch, chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày, so với huỳnh quang thạch của Trương Hiểu Vũ sáng hơn không biết bao nhiêu lần, nói, thân thể Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ dị thường. Đã có thể bằng lực lượng thân thể chém ra không khí nhận, không hề kém hơn kiếm khí của ta bao nhiêu. Nghĩ tới đây, ngực Công Dương Như lại đau đớn một hồi, trong lòng thầm hận. Lập tức, bốn người có vẻ kinh ngạc, sau đó là giật mình. Công Dương Minh tuy tự đại cuồng vọng, nhưng cũng là đại võ sư cấp 2, có thể không yếu hơn kiếm khí của Công Dương Minh, đủ hiểu lực lượng hắn mạnh cỡ nào. Tiểu tử này còn không đến đây, ta muốn so chiêu với hắn. Lực lượng Sa Phi Hảo cũng không phải chuyện đùa, nếu không phải hắn cầm búa lớn nặng nề, thì hắn cũng có thể chém ra không khí nhận. Thác Bạt Nam thản nhiên nói, chỉ dựa vào lực lượng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sa Phi Hảo không tin, nói, ngoại trừ cha ta, ở phương diện khí lực ta còn chưa hề phục ai. Thác Bạt Nam nói đúng, trên lực lượng ngươi và hắn còn có chút chênh lệch. Thuần Tử Phong quan sát một lát, mở miệng nói, năm người đi vào trong thạch thất. Chú ý tới cái cửa động khổng lồ, bên trong là một mảnh tối như mực, gió lạnh từ bên trong thổi ra, dị thường quỷ dị. Các ngươi xem, trên thạch bích có vũ khí. Sa Phi Hào là người thứ nhất phát hiện bích họa trên vách núi, lớn tiếng nói. Bốn người đưa mắt nhìn qua, quả thật có không ít vũ khí, tựa như một số trong đó cũng có đẳng cấp không thấp, nhưng cái tên phía dưới thậm chí có danh nhân mấy trăm năm trước. Nơi này bị phá hủy mất một mảng, nhất định là bị hắn nhớ kỹ. Tâm cơ thật sâu. Công Dương Như hừ lạnh một tiếng. Thuần Tử Phong nhắc nhở, vẫn phải chờ lúc quay đầu lại rồi nhìn. Vũ kỹ thần sa phủ không thể kém hơn những thứ này, hơn nữa vũ kỹ phải tinh thông, với những thứ này bọn hắn không có nhiều hứng thú lắm. Đều đem huỳnh quang thạch lấy ra đi. Hình như bên trong rất tối. Công Dương Như đi đến cái bên cạnh động khẩu, cơ cơ trong tay huỳnh quang thạch, hiện tại chỉ có thể chiếu ra khoảng 10 mét. So với đêm tối bình thường ít hơn đến một nửa. Huỳnh quang thạch là một khoáng thạch mới khai thác được vài chục năm ở sa mạc. Sau khi luyện chế, nó có thể chứa đựng ánh mặt trời, đến buổi tối tràn rừng rực tia sáng, giống như mang theo ban ngày, có thể dùng mấy buổi tối, vô cùng thuận tiện, đương nhiên cũng chỉ có đại gia tộc mới có thể dùng chúng. Những người khác cũng lấy một khối huỳnh quang thạch từ trong lòng ngực ra, lập tức cả thạch thất tràn ngập ánh sáng như ban ngày. Đông Dã Vân Thiên nói, nếu có một cái nguyên giới thì thật tốt, muốn mang bao nhiêu thứ ở trên người cũng được. Trong sa mạc không phải là không có nguyên giới, chỉ là phi thường thưa thớt, sáu gia tộc thần sa phủ cộng lại cũng chỉ có 20 mấy cái, tự nhiên không tới phiên bọn họ. Chế tạo nguyên giới liên quan đến mở vị diện loại nhỏ, cái này ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ tôn mới làm được. Cho tới bây giờ, phương pháp chế tạo nguyên giới đã thất truyền, nguyên giới hiện giờ đều là tiền nhân lưu lại, số lượng chỉ có thể giảm bớt, không có khả năng tăng thêm. Nguyên giới trong sa mạc tương đối ít, nghe nói gia tộc hơi lớn một chút ở lãnh thổ phía nam cũng có không ít, thậm chí ở phòng đấu giá cũng có bán, lúc nào đi mua một cái. Nguyên giới kém cỏi nhất cũng phải mấy chục vạn lượng bạc, tiền của ta mới hơn 1 vạn lượng. Thuần Tử Phong cười khổ. Đi trong đại sảnh thạch thất dài không biết bao nhiêu, thân ảnh Trương Hiểu Vũ tựa như một bảo thạch màu lam, đi về phía trước trong bóng đêm. Phanh, hộ thể nguyên lực chấn động một hồi, thiếu chút nữa đã vỡ ra, Trương Hiểu Vũ xoay người nhìn thấy một bóng dáng như là hầu tử xẹt qua từ bên cạnh. Đúng là có cổ quái, Trương Hiểu Vũ tập trung tinh thần, cẩn thận đi tới, tận lực bước nhẹ, để cho lô thai có thể nghe được tiếng động khác lạ. Vèo, một bóng đen quỷ dị hướng cổ Trương Hiểu Vũ xẹt qua, móng vuốt sắc bén rất dài, lập lòe hàn quang yêu dị. Trương Hiểu Vũ cười lạnh, hai tay nắm đại kiếm xoay người bổ lên. Trước mắt, hoa lửa văng khắp nơi, Trương Hiểu Vũ nương theo chút ánh sáng ấy nhìn thấy bộ mặt của bóng đen, là một con hầu tử vảy đen, gương mặt dữ tợn dị thường giống như mặt quỷ, trên răng nanh còn nhỏ một giọt nước bọt con mắt, hung ác tràn đầy hừng quang. Một kiếm kia của Trương Hiểu Vũ vẹn vẹn lưu lại một vết thương nhỏ trên thân thể đối phương, máu màu xanh biếc tích tích rơi xuống. Đây là quái vật gì? Mồ hôi lạnh của Trương Hiểu Vũ toát ra, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể quán trú lên cánh tay. Lập tức lôi điện màu lam nhạt theo thân kiếm kéo dài vươn ra, ken ken rung động. Quỷ diện hầu hét lên một tiếng, rơi xuống mặt đất chạy trốn ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Đút vào trong miệng một khỏa hồi nguyên đan cấp 2, Trương Hiểu Vũ cẩn thận nhìn qua bốn phía, nguyên lực đã sắp tiêu hao hết, nếu như không phải hắn chuẩn bị rất nhiều hồi nguyên đan, thì tình huống bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nguyên lực tiêu hao khôi phục một lần nữa, Trương Hiểu Vũ tiếp tục đi tới. Lúc này cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ có thể nương theo ánh sáng nhu hòa trên huỳnh quang thạch, đi một bước tính một bước. Hô, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh xé gió quỷ dị, Trương Hiểu Vũ có kinh nghiệm lần trước, điện mang trên đại kiếm lượn lờ, chém thẳng lên trên. Ầm, đại kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ nhẹ nhàng run lên, trong điện quang lập lòe lộ ra một mặt quỷ lớn gấp mấy lần con vừa rồi, nước bọt trên răng nanh tích tác, vô cùng dữ tợn, trông ý y như quỷ vật. Chương 45 Đẫm máu kinh hồn. Cũng ngay, điện mang lúc đó đột nhiên tăng vọt, lực lượng mấy ngàn cân lập tức đem đối phương chém bay ra ngoài. Các cạc. Tiếng gào thét khủng bố làm cả đại sảnh trở nên giống như quỷ quật, âm trầm, quỷ dị, thê lương, còn có không khí trầm trọng giống như nước đọng. Vừa rồi một kiếm kia cũng chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt, cả vậy cũng không phá vỡ. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ ngưng trọng, ở đây tràn ngập khí tức hắc ám. Những này quái vật chẳng lẽ giống như những bức bích họa miêu tả lại, là yêu ma quỷ quái đi ra từ cánh cửa kia. Muốn chết. Thuần Tử Phong sắc mặt tâm trầm, một quyền đem quỷ diện hầu đánh bay ra ngoài. Đông Dã Vân Thiên thanh âm có chút khàn khàn, đây là quỷ diện hầu. Theo truyền thuyết đây là hầu tử bình thường ma hóa mà thành, tính cách khát máu tàn nhẫn, thích ăn động vật hoặc là lục phủ ngũ tạng con người, còn có cả hốc người. Mẹ, nó phòng ngự rất cao, đúa cũng chém không chết nó. Sa Phi Hào buồn bực nói, mấy giọt máu màu xanh biếc từ mũi kiếm nhỏ xuống, Thác Bạt Nam như có điều suy nghĩ, mọi người tấn công phần đùi của nó, nơi đó là nhược điểm của nó. Được, nhưng phía trước hay là phía sau? Sa Phi Hào hỏi. Công Dương như sắc mặt đỏ lên, có chút ăn không tiêu nhìn Sa Phi Hào. Tự mình tìm đi. Thác Bạt Nam không biết nói gì. Năm người lưng tựa lưng, cẩn thận đi lên phía trước, nguyên lực hộ thể huyễn lệ nhiều màu. Trong bóng đêm dị thường bắt mắt. Ba mẹ nó, ở đây sao lại lớn như vậy? Sa Phi Hảo cơ bờ lớn, quắc. Bốn người đều nghiêng mặt nhìn qua, một đầu quỷ diện hầu cao hơn 2 thước xuất hiện, lợi chảo tỏa ra hàn quang yêu dị dưới ánh sáng từ huỳnh quang thạch. Nó tấn công vào mắt, cổ và cả bụng của Sa Phi Hảo. Để ta tới thử xem nó có bao nhiêu phân lượng, phá quân quyền. Thuần Tử Phong cách Sa Phi Hảo gần nhất, thân hình đột nhiên nhào tới, lăng không đánh ra một quyền. Một quyền này nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không có gì không phá nổi, cả không gian chỗ quỷ diện hầu tựa như đã bị tập trung lại, trốn cũng không thể trốn được. Phanh, quyền kinh đánh lên bụng quỷ diện hầu, quang mang màu vàng trầm trọng dày đặc bùng lên, giống như một khỏa năng lượng bảo thạch màu vàng phát ra ánh sáng rừng rực chói lọi, trong nháy mắt đem quỷ diện hầu đánh bay ra ngoài. Nó thoát đi như một bóng ma, nhưng kiếm trong tay Thác Bạt Nam nhẹ nhàng, gọn gàng linh hoạt đâm vào chính giữa phần đùi của quỷ diện hầu, máu màu xanh biếc lập tức phủ ra, vung đầy đất. Quỷ diện hầu cao hơn người bình thường rất nhiều, hoán độc nhìn thoáng qua mấy người, bốn chân cùng phát lực vọt đi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Vẫn chưa chết. Công Dương như nhíu mày. Thuần Tử Phong buông nắm tay ra, nói, Thác Bạt Nam, cho vân tức của ngươi đi báo với tầng trên đi. Những vật này không phải chúng ta có thể đối phó được. Công Dương Khuê bị huyết đao đánh lén, bị trọng thương, nếu không có một võ vương cao thủ, sự tình cũng đơn giản đi rất nhiều. Thác Bạt Nam gật gật đầu, nhẹ nhàng nói với Vân Tước ở đầu vai, đi báo cho trưởng lão đoàn. Vân Tước kêu vài tiếng chi chi, vẫy cánh bay trở về. Trong bóng tối, chợt truyền đến tiếng chim hót ầm ĩ, sau đó lại yên tĩnh trở lại. Đông Dã Vân Thiên nghi ngờ nói, Vân Tước của ngươi không sao chứ? Vừa rồi có quỷ diện hầu đánh lén nó, nhưng nó cũng tránh thoát được rồi. Lông mày Thác Bạt Nam nhẹ nhàng nhăn lại. Đoàn trưởng, ngươi xem trên thạch bích có rất nhiều vũ khí. Đám thợ săn tiến vào trong thạch thất vui mừng, hương phấn nói. Tắc Khắc cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù có thế lực không nhỏ, nhưng công pháp vũ khí bất quá là trung cấp hoặc thượng thừa. Xem đại bộ phận vũ khí nơi này đều cao cấp, thậm chí còn có vài môn nhân cấp. Đừng cãi. Sau khi trở về đem chúng nó ghi nhớ, lúc đó luận công ban phần thưởng, không thể thiếu các ngươi. Tắc Khắc tưởng tượng đến tình cảnh độc bá hỗn loạn sơn lĩnh. Vèo, một bóng đen nho nhỏ từ trong động khẩu đen kịt chui ra, Tắc Khắc hoảng sợ, lui về sau một bước. Nơi này sao lại có chim? Có mấy thợ săn tinh mắt thầm nói. Thì ra là một con chim, tâm tình khẩn trương của Tắc Khắc buông lỏng, lớn tiếng nói với những người sau lưng. Mọi người chuẩn bị hát huỳnh quang thạch cho tốt, cẩn thận một chút. Vâng, đoàn trưởng. Tâm tình đám thợ săn đều có chút kích động, bảo tàng ở bên trong, cơ hội phát tài tới rồi. Huỳnh quang thạch giá cả xa xỉ, dùng tài lực cuồng phong thợ săn đoàn cũng chỉ có thể chia 5 người một khối. Mặc dù như thế, nhưng ánh sáng 50 mấy khối huỳnh quang thạch tạo thành cũng đủ đem những nơi quanh thân mọi người chiếu sáng. Rất nhiều thợ săn lập tức trong thạch thất tiến vào đại sảnh thâm thúy hắc ám. Tắc Khắc khởi động hộ thể nguyên lực, đi ở phía trước đội ngũ, cùng với hơn 10 nòng cốt bên cạnh, tất cả đều là tinh anh cấp bậc võ sư. Có quỷ. Cứu mạng, có cái gì kéo ta? Bụng của ta. Mới đi chỉ chốc lát, thợ săn ở sát bên ngoài đột nhiên sợ hãi kêu to lên, trang diện hỗn loạn vô cùng, không khí khủng bố cuốn tới toàn bộ đội ngũ. Có chuyện gì, đã quên hết kỷ luật rồi hả? Sắc mặt Tắc Khắc căm trầm, cùng phong thợ săn đoàn gần đây kỷ luật nghiêm minh. Chiến đấu thì dù là chết cũng không đủ để tạo thành khủng hoảng. Thanh âm một vị võ sư đứng cuối cùng mang theo một chút run rẩy. Đoàn trưởng, sự tình không ổn, ngươi xem kìa. À mắt Tắc Khắc hướng về nơi xuất hiện tiếng vang gần nhất, theo ánh sáng của hơn 10 khỏa huỳnh quang thạch, mơ hồ nhìn thấy một con quái vật âm trầm đem một thủ hạ kéo trên mặt đất, lợi chảo giống như cắt đậu hủ phá vỡ bụng hắn, móc nội tạng bên trong ra nhấm nháp, máu tươi dữ tợn chảy đầy đất. À. Dù là Tắc Khắc nhìn quen sinh tử, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, với hắn mà nói thì dù giết người cũng chỉ là một đao chém xuống. Tuyệt đối không kinh tâm động phách như hôm nay, nhân loại đối với những điều không biết luôn sinh ra liên tưởng đáng sợ, đại đa số mọi người đều không ngoại lệ. Không, cứu ta. Nó cắn đầu ta. Liên tiếp có những tiếng kêu sợ hãi vang lên trong đại sảnh, tâm tình tuyệt vọng như hồng thủy ập tới mọi người, rất nhiều người đều cảm thấy tay chân mềm nhũn hô hấp không nổi. Tắc Khắc khôi phục lại từ trong hoảng sợ rất nhanh, hít sâu một hơi lớn tiếng nói, mọi người thu hẹp trận hình, dựa lưng vào trung tâm, nhìn thấy chúng nó thì chém chết cho ta. Trong chốc lát thời gian đã chết 20 mấy người, làm cho Tắc Khắc vô cùng tức giận. Hiệu quả cũng không quá rõ ràng, đội ngũ tuy co rút lại, nhưng những quái vật âm trầm kia lại càng ngày càng nhiều, chúng nó ẩn núp trong bóng tối, hơi chút thư giãn đã lập tức bị bắt đi, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 46, đẫm máu kinh hồn. Ta chịu không được, ta phải rời khỏi đây. Ở đây tiếp tất cả mọi người đều phải chết. Một ít thợ săn chịu đựng không được tuyệt vọng khủng bố dày vò, thoát ly đội ngũ liều mạng chạy trốn. Hơn nữa có người đầu tiên lâm trận bỏ chạy, kế tiếp top 5 top 3 chạy không ít, luân phiên đột biến làm cho lòng người kinh động không thôi. Dấu chấm than đôi. Tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, hiển nhiên là những người chạy trốn kia đã gặp bất chắc. Đoàn trưởng, đi lên nữa chúng ta đều phải chết, cùng một chỗ lui lại đi. Đám võ sư cũng gặp mấy lần tập kích, một người trong đó bị cào ra một lỗ hổng trên bụng, tuy được cứu về rồi, nhưng rõ ràng sống không lâu. Tắc khắc có hộ thể nguyên lực, ngược lại đánh lùi quái vật tập kích, chỉ là những người dưới tay hắn cũng không phải đại võ sư, nếu đi tiếp có khả năng toàn bộ sẽ chết hết. Sắc mặt tâm trầm, mang theo sự tái nhợt, Tắc khắc nặng nề gật gật đầu, lớn tiếng nói, toàn bộ lui trở về, không cần phải loạn. Đoàn trưởng, đằng sau có rất nhiều hầu tử, chúng ta bị chúng nó theo dõi. Thanh âm run rẩy vang lên. Đáng chết, chẳng lẽ cuồng phong thợ săn đoàn hôm nay sẽ diệt vong ở chỗ này? Tắc khắc và vài vị võ sư đều nghĩ như vậy. Chúng nó đánh tới, lao thiên. Từng đám hầu tử toàn thân vảy đen đánh tới, công kích tất cả thợ săn, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, nội tạng tung tóe. Bang, một quyền đón đỡ quỷ diện hầu, Tắc khắc trong lòng siết chặt, những vật này lại không sợ hắn công kích, phải biết rằng hắn đã là đại võ sư, một quyền có thể đánh nát nham thạch cứng rắn nhất, lưu lại dấu vết ở trên thép tinh. Một cái võ sư bị mấy quỷ diện hầu vây quanh, nguyên lực hộ thể thiếu hụt, chỉ chốc lát sau đã bị một con trong đó cào mù mắt, ngay sau đó lại bị cáo rách bụng, ruột già máu tươi rầm rầm chảy xuống. Quỷ diện hầu nhìn thấy ruột, cũng không để ý những người khác, tranh nhau cướp ruột nhét vào trong miệng. Chung quanh tất cả đều là thi thể, vô số quỷ diện hầu vây quanh các thi thể gặm cắn, những con khác không đoạt được thi thể thì điên cuồng công kích người, nguyên một đám thợ săn đều bị kéo sang một bên. Những thợ săn giải rác đi theo cuồng phong thợ săn đoàn đằng sau cũng chạy không thoát vận rủi, chỉ khoảng nửa canh giờ đã bị giết chết toàn bộ, thi thể kéo dài tới trong góc đại sảnh. Trương Hiểu Vũ đã tìm được hai nhược điểm của quỷ diện hầu, một cái là cái hót, một cái là giữa hai chân, bởi vậy nên mọi chuyện cũng khá thoải mái, mặc kệ quỷ diện hầu đánh lén như thế nào, đại kiếm Trương Hiểu Vũ đem đối phương nặng nề đánh ngã xuống đất, cái thứ hai đánh nát cái hót hoặc là đâm thủng bên đùi của nó. Dần dần xâm nhập vào sâu, quỷ diện hầu chết ở Trương Hiểu Vũ trên tay không có 30 cũng có 20 mấy con, so với trước một con đều giết không chết tốt lên rất nhiều. Những hầu vương kia cũng không dễ gặm. Giống như quỷ diện hầu bất quá trung cao hơn một thước, công kích tuy quỷ dị đáng sợ, nhưng lực lượng lại rất lớn, con lớn nhất tương đương với cấp bậc võ sư. Mà có mấy hầu vương thân cao chừng 2 thước khí lực lại càng lớn, tối thiểu có lực lượng ngàn cân, địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Không cách nào đem lực lượng vùng tới đỉnh phong đánh bại chúng nó, giết chết tự nhiên cũng khó hơn rất nhiều, cho tới bây giờ cũng chỉ trùng hợp giết một cái. Nếu như tiểu hỏa trong này thì tốt rồi, có bị giáp cứng rắn phòng ngự cực cao, không sợ quỷ diện hầu đánh lén, hỏa diễm cầu của nó phạm vi rất lớn, đúng là khắc tinh của chúng nó. Càng chạy càng sâu, đại sảnh phảng phất như không có điểm cuối, vô cùng thâm thúy và âm trầm. Tay phải nắm đại kiếm chặt nghiêng ra ngoài. Nguồn sáng chiếu xạ trong nháy mắt, Trương Hiểu Vũ thấy được quỷ diện hầu hoàn toàn không giống với trước đó. Con quỷ diện hầu này và hầu vương cũng cao chừng 2 thước, nhưng trên người nó không có vảy màu đen, hoặc là rất ít, nhiều hơn là những miếng vảy màu xanh biếc phồng lên. Tựa như tùy thời có thể rơi xuống, trên mặt nổi gân xanh, y như một đám cá trạch nằm bên dưới làn da vậy, trông vô cùng dữ tợn. Cương thi hầu, trong phim ma Trương Hiểu Vũ đã xem thì đây chính là màu của cương thi. Hơn nữa lực lượng của cương thi cũng rất lớn, không có cảm giác đau nữa. Đại kiếm lưu lại một vết trên người cương thi hầu, máu màu xanh biếc sền sệt phun tung tóe ra. Một tiếng thét quỷ dị chói tai vang lên, cương thi hầu linh mẫn nhưng hơi có vẻ cứng ngắc nhảy vào trong bóng tối. Thật cứng hãn, phòng ngự tuy so với hầu vương thấp hơn một chút, động tác cũng hơi cứng ngắc, nhưng lực lượng và tốc độ lại lớn hơn. Lúc này Trương Hiểu Vũ có chút do dự, có phải là nên tiếp tục đi tới? Hắn cảm giác được càng vào sâu thì quái vật càng mạnh. Huống chi bây giờ còn không biết phải đi bao xa, giống như một người mù lòa đi dạo trong trời đất, không có chút đầu mối nào. Câu phú quý trong nguy hiểm, đã vào được thì cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần, có thể có được lôi thiểm quyết, đối với cuộc sống ở thế giới này của hắn có ảnh hưởng vô cùng quan trọng, nếu như hiện tại lui ra ngoài, nói không chừng cũng sẽ hối hận. Lôi điện bao trùm ở trên đại kiếm có thể gia tăng lực phá hoại rất nhiều. trình độ sắc bén cũng tăng lên một cái cấp bậc. Đây là một loại đặc tính của lôi thuộc tính, có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Điện quang điên cuồng chém ra, một con cương thi hầu không kịp chuẩn bị chặt xuống một bàn tay, lập tức để cho sự tin tưởng trong lòng Trương Hiểu Vũ tăng nhiều. Những cương thi hầu và hầu vương hiểu được sự uy hiếp của Trương Hiểu Vũ, nhất tề đem hắn vây vào trung tâm, liên tục nào tới, mà ở trước mặt rất nhiều quái vật to lớn, Trương Hiểu Vũ thân cao 1m8 trông y như một đứa bé, nhìn có vẻ rất yếu đuối, tựa như tùy thời cũng sẽ bị xé nát. Giờ phút này Trương Hiểu Vũ bỏ qua vấn đề tiêu hao nguyên lực, điện mang sáng chói sắc bén bao trùm trên thân kiếm, theo hắn huy vũ, đại kiếm mang theo tiếng xé gió thê lương chém ngang qua, máu phun tung tóe. Tiếng đều re âm trầm vang lên. Một con hầu vương vọt qua khe hở của bóng kiếm, nhào thẳng tới đỉnh đầu Trương Hiểu Vũ, há miệng cắn xuống, răng nanh dài chừng 5 tấc bén nhọn, vô cùng tanh hôi. Có những cương thi hầu ngăn trở công kích của hắn, còn phải phòng bị mấy con đang âm thầm đánh lén. Trương Hiểu Vũ không có khả năng huy động đại kiếm chém lên trên đỉnh đầu hầu vương, lập tức đưa tay trái lên. Trong mắt hầu vương hiện lên sự gian trá khát máu, cái miệng lớn dính máu lập tức cắn lên bàn tay của Trương Hiểu Vũ. Ở trong tưởng tượng của nó, cho dù sắt thép cũng có thể cắn đứt, nhân loại bàn tay nhất định sẽ bị nó cắn rụng xuống. Tiếng ma sát kim loại kịch liệt vang lên, hàm răng hầu vương lập tức đứt đoạn, cái tay yếu ớt kia quả thực so với sắt thép còn muốn cứng ngắc hơn gấp chục lần. Một tầng kình đạo bao trùm ở phía trên chấn cho nó tráng váng đầu hoa mắt, hàm răng buông lỏng ra. Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, sau khi tiến vào đại võ sư, trình độ cứng rắn của hắc ma thủ phỏng chừng có thể đánh nát ngân thiết, hàm răng hầu vương có sắc nhọn cũng bất quá là chất vôi, hơn nữa trên bàn tay bao trùm một tầng quyền kình cứng rắn. Tuyệt đối không để cho nước bọt hoặc là độc tố của hầu vương nhiễm vào làn da, có thể nói bàn tay này đã là một kiện binh khí rất mạnh. Gân tay co rút lại, lực lượng vô cùng cường đại bùng nổ từ trên tay Trương Hiểu Vũ, thoáng cái đập vỡ vụn cái cằm của hầu vương, ở trước mặt hắc ma thủ cái cằm này yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Hầu vương nổ ra từng ngụm máu màu xanh biếc, tiết hầu quái dị hừ vài cái rồi chật vật chạy ra. Điện quang sáng chói, quanh thân hình Trương Hiểu Vũ hình thành một đoàn điện quang chói mắt, thân thể cương thi hầu thoáng tiếp xúc liền bị bỏng, điện quang lập tức cắt vào trong cơ thể, năng lượng lôi điện cường đại lập tức lan tràn ở trong đó. Chương 47, đẫm máu kinh hồn. Một thời gian ngắn sau, những hầu vương và cương thi hầu kia đã trốn hết, Trương Hiểu Vũ thở một hơi, chỉ trong chốc lát nguyên lực đã tiêu hao gần một nửa, cương lôi kính đối với người thường có lẽ rất tốt, nhưng rõ ràng không cách nào chống đỡ Trương Hiểu Vũ chiến đấu. Một môn thượng thừa công pháp hẳn là có thể duy trì thời gian lâu hơn. Nghĩ tới đây, khát vọng tìm được lôi thiểm quyết của Trương Hiểu Vũ càng thêm mãnh liệt, sau này tu luyện mấy sắt thất thương quyền phía sau, không có thượng thừa công pháp chống đỡ sao có thể được. Có thể là cảm thấy Trương Hiểu Vũ không dễ đụng, hoặc là quái vật nơi này rất ít, một đoạn đường kế thỉnh thoảng mới bị mấy cương thi hầu không có mắt chạy tới đánh lén, nhất bị Trương Hiểu Vũ đánh trúng nhược điểm, ngã xuống đất. Xoạch xoạch. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, phía trước là một cái bậc thang đi xuống dưới bậc thang là cửa đá cực lớn, thạch bích hai bên dắt đế đèn cực lớn đã bị dập tắt. Xem ra nếu muốn đi vào nhất định phải đánh vỡ cửa đá, cũng không biết nó dày bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ thì thầm một tiếng. Hai tay nắm đại kiếm chém mạnh xuống, không khí nhận vô hình bay ra chém lên cửa đá, vang lên tiếng nổ nặng nề, một tầng bụi dày đặc khuyết tán ra ngoài. Có hộ thể nguyên lực bảo vệ. Trương Hiểu Vũ không quan tâm cho bụi đập vào mặt mà tiếp tục đi xuống. Trên cửa đá màu xám lưu lại một vết rách rõ ràng, ước chừng dài hơn 3 thước, chỗ sâu nhất có hơn 2 tấc. Trương Hiểu Vũ nhẹ tay sờ lên trên cửa đá trên, lông mày dần dần nhăn lại. Cái cửa đá này tối thiểu dày hơn 2 thước, hơn nữa so với nham thạch bình thường cứng rắn gấp 10 lần, muốn gậy mạnh đánh vỡ nó xem ra là không thể nào. Đã có cửa đá, vậy nhất định có thể đi vào, có lẽ bên cạnh có cơ quan. Tiếng kêu khủng bố thảm thiết vang lên không ngớt, mùi máu tươi nồng đậm quanh quẩn trong đại sảnh. Sắc mặt Tát Khắc tái nhợt dữ tợn, không cam lòng quát, không, dừng tay, không được tấn công chúng ta. Cuồng phong thợ săn đoàn tiến vào chừng 300 người, hiện tại chỉ còn lại có 30 người, có thể nói là tổn thất thảm trọng, cho dù có thể sống sót rời đi, thì địa vị cuồng phong thợ săn đoàn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, bị các thợ săn đoàn khác chiếm đoạt. Trơ mắt nhìn tâm huyết vài chục năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tắc Khắc con mắt vằn lên những tia máu, hung dữ nhìn chằm chằm vào những hầu tử đáng giận kia, hắn điên cuồng nhào tới.

Trương Hiểu Vũ thấy được bọn người Công Dương Như cách đó không xa, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lại hiện lên sự mừng rỡ, tới tốt lắm. Đó là cái gì? Bọn người Công Dương Như hít một hơi khí lạnh, bọn họ không phải là chưa từng gặp hoang thú khổng lồ, nhưng vẫn chưa từng thấy hầu tử lớn như vậy. Dù sao đa số hầu tử chỉ lớn cỡ 2 đồng, mà con khỉ trước mắt cái này cao tới 7-8 mét, làn da hiện lên màu xanh biếc, cơ thể phồng lên, mỗi một khối đều lớn có cỡ cái thớt, dưới làn da nổi lên gân xanh, so với đùi võ giả cường tráng nhất còn muốn thô to hơn, quấn quýt vằn mẹo, xem qua đã biết ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Rầm rầm rầm. Cương thi hầu khổng lồ đạp mạnh bước chân, chấn cho mặt đất ông ông rung động, mang theo khí thế đáng sợ vọt lên, một đôi mắt lớn cỡ đèn lồng tràn đầy màu đỏ như máu. Đáng chết, là hắn dẫn nó tới. Công Dương Như lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Hiểu Vũ đang nhanh chóng chạy đến, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Thuần Tử Phong lớn tiếng nói, nhanh chóng lui lại. Lúc này cho dù Tạ Từ Tín cũng không nắm chắc có thể đánh bại con cương thi hầu khổng lồ này. Chỉ có chờ cao thủ thần xa phủ tới mới có thể giải quyết. Sáu người một trước một sau nhanh chóng bỏ chạy, sức mạnh đô chân của đại võ sư so với võ sư nhanh hơn rất nhiều, lúc này vừa vặn đã phát huy công dụng, không đến lập tức bị cương thi hầu khổng lồ đuổi kịp. Cương thi hầu khổng lồ thấy trong thời gian ngắn không đuổi kịp mấy người, đột nhiên xoay người hai móng mãnh liệt đánh lên mặt đất, ở trên sàn nhà cứng rắn đập ra hai cái lỗ thủng, sau đó tựa như cầm lên cái gì đó. Dùng toàn lực kéo lên trên. Một cục đá lớn dài 5-6 thước, rộng 2-3 thước bị cương thi hầu khổng lồ nhấc lên từ trên sàn nhà, dơ lên đỉnh đầu ném về phía mọi người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, phía trước mọi người xuất hiện chướng ngại cực lớn, làm tất ngừng bước chân lại. Chỉ trong chốc lát thời gian, cương thi hầu khổng lồ đã đuổi tới trước người mấy người, chu lên bắt đầu công kích, đập phá mặt đất thành mảnh nhỏ. Thác Bạt Nam là người thứ nhất phản công. Thân hình nhảy qua bên trái cương thi hầu khổng lồ, bảo kiếm dài nhỏ lóe sáng mang theo tiếng xé gió bén nhọn đâm trúng đùi nó. Ừm. Thác Bạt Nam nhíu mày, trường kiếm mang theo phong nguyên lực có lực cắt và lực xuyên thấu, lại chỉ đâm vào được 3-4 tấc đã đình chỉ. Đối với nhân loại thì vết thương 3-4 tấc có thể vong mạng. Nhưng đối với loại quái vật khổng lồ này bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Quang mang màu xanh sáng rõ trên trường kiếm, kéo một cái đã vạch ra một khối thịt lớn. Từng dòng máu màu xanh biếc ồ ồ chảy ra, Thác Bạt Nam cũng không tham công, lập tức bay ngược ra ngoài. Đau đớn trên đùi để cho cương thi hầu khổng lồ càng thêm táo bạo dữ tợn, vung chảo vung vụt qua thân ảnh của Thác Bạt Nam, lợi chảo dài hơn nửa thước hiện lên màu nâu xám, lập lòe hàn quang long trầm. Thuần Tử Phong so với Thác Bạt Nam hơi chậm một bước, lập tức triển khai công kích, nắm tay mang hoàng sắc quang lập lòe ầm ầm nện lên đầu gối cương thi hầu khổng lồ, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng khắp nơi. Thân hình thoáng lay động, đầu gối cương thi hầu khổng lồ lom xuống một khối lớn, tuy nhiên không đến mức tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng một chảo công kích Thác Bạt Nam lập tức bị tan rã, nó liên tục chu lên, lập tức hung tàn đánh về phía Thuần Tử Phong. Hưu, một tia sáng trắng bắn ra, một thanh tiểu kiếm được bao quanh bởi kiếm khí không gì không phá nổi bắn về phía mắt trái cương thi hầu khổng lồ, tốc độ vô cùng nhanh, lập tức lóe lên. Cương thi hầu khổng lồ nghiêng đầu né tránh nhưng tiểu kiếm cũng cắm vào dưới mắt hắn thật sâu, đau nhức làm nó có chút điên cuồng. Đùng! Điện mang lưu chuyển nổ ra, thân ảnh Đông Dã Vân Thiên trong nháy mắt từ bên cạnh cương thi hầu khổng lồ sẽ qua, loan đao xanh biếc mang theo màu tia chớp theo lam nhạt khủng bố chém tới đầu gối hắn. Một vết đao cực lớn xuất hiện ở đầu gối cương thi hầu khổng lồ, những máu huyết màu xanh biếc máu đều bị thiêu đốt sạch sẽ, không có chút nào tràn ra. Hỏa Diễm Phủ. Sa Phi Hào hít sâu một hơi, đón cương thi hầu khổng lồ cao cao nhảy lên, đũa lớn bao trùm ngọn lửa màu hồng mang theo tiếng xé gió hùng hậu chém lên đầu gối bị thương của đối phương. Ngọn lửa nổ tung, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy mơ hồ. Ầm ầm, cương thi hầu khổng lồ ở dưới sự đả kích luân phiên của 5 người đã bị thương quá nặng, đầu gối chống đỡ không nổi sức nặng thân thể, lay động một chút quỳ một gối xuống. Trương Hiểu Vũ đứng ở cách đó không xa. Âm thầm cả kinh nói, sức chiến đấu thật cường hãn, thực lực những người này so với Lý Đức đều mạnh không ít, cùng bọn họ đánh giá một chút, Trương Hiểu Vũ cũng không biết mình và bọn họ ai mạnh hơn. Hai tay giơ đại kiếm, Trương Hiểu Vũ chém ra một đạo không khí nhận vô hình, nặng nề chạm kích lên trên người cương thi hầu khổng lồ, lúc này có cơ hội nhất định phải hung hăng đả kích nó. Giống, sinh mệnh lực cương thi hầu khổng lồ vô cùng cường đại,

Đương nhiên đây là dưới tình huống bình thường, người luyện võ có thể cường thể luyện phách, đem linh hồn tu luyện tới mức vô cùng cường đại. Nếu như hoàn cảnh cho phép thì linh hồn cho dù thoát ly, cũng có thể trường tồn, đương nhiên là tỷ lệ rất nhỏ. Trương Hiểu Vũ nói, ý ngươi là một linh hồn, nhưng nếu là linh hồn, thì mấy trăm năm cũng phải tiêu tán. Ha ha, mấy trăm năm xác thực đủ lâu, nếu như không có linh hồn tinh thạch thì ta đúng là không thể lưu lại thời gian dài như vậy. Ưu điểm lớn nhất của Trương Hiểu Vũ là có sức tưởng tượng, nếu không sao có thể viết chuyện trên Full VN được. Bây giờ hắn đã hiểu, thở ra một hơi, còn tưởng đụng phải lão yêu ngàn năm gì đó, chợt cẩn thận hỏi, ngươi đợi ta làm gì? Sắc mặt phiêu giật trung niên trở nên ngưng trọng, ngươi có thể tiến vào nơi này, nên biết ta là ai. Trương Hiểu Vũ đoán không ra đối phương là ai thì hắn chính là ngốc tử, ngươi là Lôi Ngạo thành chủ Lôi Minh cổ thành. Không sai, năm đó ta xây thành này là vì trấn áp ma vật, nơi này chính là vạn năm ma huyệt, trong đó đã sinh sôi ra tà ma. Nếu để cho nó thoát ly nơi đây, nhân gian chắc chắn sẽ gặp đại loạn. Ma huyệt là thứ gì? Trương Hiểu Vũ hỏi rõ. Lôi Ngạo giải thích nói, thế giới vạn vật có âm có dương, phân làm chính và phụ, ma khí là một loại năng lượng phụ, nơi này là chỗ ma khí lộ ra, được gọi là ma huyệt. Một khi ma khí trong ma huyệt tràn ra, nó sẽ ăn mòn sinh vật, khiến chúng trở nên ma hóa, biến thành ma vật khát máu, ngươi nên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Cao thủ Đằng Vân Đại Lục nhiều như vậy, bọn họ sao lại không đến? Trương Hiểu Vũ ác ý nghĩ. Ma thai tràn lan mấy chục năm, ma huyệt sao chỉ có một chỗ này? Trương Hiểu Vũ chỉ vào mình, nói, ngươi không phải là muốn để cho ta trấn thủ nơi này chứ? Lôi Ngạo lắc đầu, phong ấn nơi này tuy đã suy yếu một chút, nhưng mà tạm thời còn không cần người đến trấn thủ, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, ta liền truyền lôi thiểm quyết cho ngươi. Chuyện gì? Quê nhà ta không phải ở lãnh thổ phía Nam Nam, mà là Vạn Đà Linh ở Đông Vực, trong đó có một nhà tên là Lôi Gia, ta hy vọng sau này ngươi thành tài thì có thể qua đó nhìn xem một chút. Đương nhiên Lôi Gia gặp nạn, ngươi cũng phải giúp trợ. Chút việc nhỏ như vậy, Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ giữ chữ tín. Lôi Ngạo mỉm cười nói. Trương Hiểu Vũ cười hắc hắc nói, tiền bối. Ngươi không sợ ta không trở thành cao thủ được, đi Lôi Gia cũng không giúp việc gì sao. Nếu như vậy, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi, nhưng mà bằng tuổi của ngươi đã đạt tới cấp bậc đại võ sư, không trở thành cao thủ cũng rất khó. Lôi Ngạo không ngờ vẫn có tâm tư nói giỡn. Đúng rồi, tiền bối, trận đại chiến mấy trăm năm trước kia đã xảy ra chuyện gì, thân thể ngươi có phải bị hủy khi đó không? Lôi Ngạo gật đầu nói, đúng vậy. Năm đó ta và vài vị cao thủ liên thủ trấn áp ma vật, nhưng thân thể cũng bị ma khí ăn mòn, luyện hóa mấy năm cũng không thể đem ma khí trừ khử. Nếu như linh hồn không thoát khỏi thân thể, như vậy rất có thể sẽ bị ma hóa, trở thành tà ma khát máu thành tính. May mắn bên người ta mang theo một khỏa linh hồn tinh thạch, để cho ta có thể ngủ say trong mấy trăm năm, hôm nay đã xuất hiện trong thiên địa, thì cũng là lúc ta sắp phải rời đi. Thì ra là thế. Xem ra cuộc chiến đấu kia vô cùng kịch liệt, ngay cả Vũ Tông cường giả cũng vẫn lạc, nếu không có linh hồn tinh thạch, chỉ sợ linh hồn Lôi Ngạo tiền bối cũng bị tiêu tán. Tốt rồi, hiện tại ta đem Lôi Thiểm quyết truyền cho ngươi, ngươi tu luyện cho tốt. Lôi Ngạo chợt rôi ngón điểm lên trán Trương Hiểu Vũ, một cỗ khí tức màu xanh ra trời truyền vào. Một hồi mát lạnh xuyên vào đầu, tin tức hỗn loạn lập tức tràn ngập ở trong óc Trương Hiểu Vũ, một lát sau, những xem tin tức hoàn toàn không hiểu kia tổ hợp lại. Hình thành một khẩu quyết và một tấm lộ tuyến vận công. Lôi Thiểm quyết, địa cấp công pháp, luyện đến đại thành, nhanh như thiểm điện, lập tức ra ngoài ngàn mét, thế như dông tố đánh cùng người, có thể dẫn thiên lôi ra tăng công kích, uy năng vô lượng. Ngón tay thu hồi, Lôi Ngạo mỏi mệt nói, Lôi Thiểm quyết đã chuyển cho ngươi, ta cũng nên biến mất. Nói xong, thân hình tan giả thành vô số ánh sáng nhỏ màu lam, biến mất trong trời đất. Ca sát. Viên linh hồn tinh thạch này nứt ra thành tăng khối, nhan sắc mở đi rất nhiều. Yên tâm đi. Ta sẽ đi Đông Vực Vạn Đà Lĩnh. Trương Hiểu Vũ chăm chú nói. Cương lôi kính và lôi thiểm quyết đều là công pháp lôi thuộc tính, tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như là công pháp khác, Trương Hiểu Vũ sẽ phải lo lắng một chút. Dù sao một người chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính. Nếu hắn sửa tu công pháp khác thuộc tính, thì nhất định phải phế bỏ tu vi trước kia, lãng phí rất nhiều thời gian. Ngồi trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ dựa theo lộ tuyến trong đầu vận chuyển nguyên lực, tranh thủ đem lôi nguyên lực cương lôi kính luyện thành chuyển hóa thành lôi nguyên lực mới. Không thể không nói, lôi thiểm quyết không hổ là địa cấp công pháp, tốc độ chuyển hóa cực nhanh, hơn nữa ở trong quá trình chuyển hóa còn đồng thời hấp thu lôi nguyên khí trong trời đất. So với nó cương lôi kính công pháp quả thực không khá hơn rác rưởi bao nhiêu, làm cho Trương Hiểu Vũ cảm khái không thôi. Đúng. Điện mang màu lam nhạt thỉnh thoảng hiện hiện ở bên ngoài thân thể Trương Hiểu Vũ, trang phục thợ săn màu xanh da trời xuất hiện một số vết cháy, theo thời gian tăng trưởng, vết cháy càng ngày càng nhiều, cuối cùng bị thiêu đốt thành từng mảnh, lộ ra cơ thể mạnh mẽ cường tráng và đường cong hoàn mỹ của Trương Hiểu Vũ. Trong quá trình chuyển hóa, Trương Hiểu Vũ phát hiện lôi nguyên lực cương lôi kính luyện thành và lôi nguyên lực lôi thiểm quyết luyện thành khác nhau rất rõ. Loại lôi nguyên lực thứ nhất tuy nhiên rất lớn, nhìn qua rất có khí lực và cương mãnh, nhưng màu sắc và độ sáng bóng đều vô cùng ảm đạm, có chút trầm lặng. Mà lôi nguyên lực loại thứ hai nhỏ như viên bi, nhưng tuyệt đối không yếu, phảng phất là tinh hoa lôi nguyên lực thiên truy bách luyện mới tạo ra, không có chút tạp chất nào, không chỉ màu sắc sáng bóng tươi đẹp, mà còn vô cùng mau lẹ, tính sinh động cực kỳ mạnh mẽ, thường xuyên nhảy lên, làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Phát hiện ra sự hoạt động của hai loại khác nhau, Trương Hiểu Vũ âm thầm so sánh, hắn mới rút ra kết luận là mì một chủng công pháp đều tên như ý nghĩa, cương lôi kính tuy đẳng cấp thấp nhưng cũng y hệt như tên của nó. Hạt lôi nguyên lực nhìn qua vô cùng cương mãnh, lôi thiểm quyết thì từ tên nhìn ra, hạt lôi nguyên lực vô cùng nhanh nhẹn, sinh động dị thường. Thời gian lúc tu luyện trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ, nguyên lực trong cơ thể Trương Hiểu Vũ gần như đã chuyển hóa được 9 thành. Lôi nguyên lực mới so với trước kia không biết tinh thuần hơn biết bao nhiêu, tốc độ điều động càng nhanh hơn vài phần.